21 là giờ tập 2. Tám tuổi uống được rồi chứ, vài tuổi là uống được rồi, đâu có hại gì đâu. Để mình ghim cái like nha, chắc chắc là ghim không được. Mua lại mắc tiền ở trên Shopee, trên mạng á, chỗ nào ấy thì mua, mình không có chia sẻ trực tiếp bởi vì mình rất là phiền thị phi lắm. Các bạn chịu khó tự tìm giúp mình. Trong cả buổi live thì đâu đó mình cũng có nói đến mà, nhưng mà giờ nhiều người xem mình không có nói, các bạn tự tìm thôi, phiền lắm, xin thông cảm ha. Uống được 2 tuần đi phân lỏng thì có sao không? Không, bình thường có người cả tháng vẫn phân lỏng mà. Nó muốn ra thì cứ để cho nó ra đi, không sao hết. Chào danh đô. Mình uống chanh muối mà không phơi nắng, nước rồi mà không phơi nắng và không đi chân không, mà 10 ngày mình thấy người đi ngoài nhẹ nhàng lắm, tùy người á. Cảm ơn anh Trần mới đồ đây cho mình. Cảm ơn nha, mình đang loay hoay loay cái like này chút xíu. Cảm ơn anh Trần rất là nhiều. Bên Facebook gần 2.000 người coi hả? Ai share link qua Facebook giúp mình với. Ok, mình tập trung mình trả lời bên YouTube nha. Tại bên YouTube ít trả lời cho nó dễ. Em bị suy thận giai đoạn 3, uống chanh muối 1 tuần rồi, sáng một thìa muối, một trái chanh mà chưa thấy phản ứng xấu gì là ổn không anh Bơ? Tích cực phơi nắng vào, bị suy thận phải phơi nắng nhiều vào, tập vào cái bếp vốn với nạp khí trung tiên nhiều vào để cho nó ấm thận, hồi phục thận. Đó, mình bị suy thận mình phải cố gắng hơn khác có 3 lần nha. Làm sao cho nó cố gắng tập nhiều, thúc đẩy hỗ trợ cho nó đi tiểu nhiều ra, cho nó đi ra. Có thể nó sẽ đi bọt, có thể nó sẽ đi đậm màu, có thể nó đi đục. Cố gắng phơi nắng, tập hai cái bài mà anh nói, nạp khí trung tiêu quan trọng. Anh ơi, em bị nóng trong bụng nhiều năm và ở liên tục nhiều năm rồi, có khi ở có bọt luôn thì dùng sao được anh? Thì cứ làm quen với khoảng nửa thìa cà phê muối hạt, một trái chanh. Khi quen rồi khoảng tuần 10 ngày bắt đầu tăng lên thìa rưỡi. Uống khoảng thời gian là nó sẽ đỡ. Kết hợp phơi nắng, hít thở sâu, cố gắng vào, nó sẽ nhanh. Còn nếu các bạn chỉ uống muối không thì nó sẽ lâu hơn. Và đôi khi các bạn có công việc nào mà liên quan đến ngồi phòng máy lạnh á, thì nó cần mình phải vận động để hỗ trợ, chứ nếu không người nó bị trì nha, các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ủa sao bên YouTube hôm nay bị like có vấn đề, hôm nay like có vấn đề, Cảm ơn chị Lan Phương Nguyễn đồ này cho em. YouTube hôm nay có vấn đề, có mấy chục người à? Nãy thấy trang bác sĩ của bạn phốt âm hả? Kệ, phốt thì càng tốt sao đâu mà. Chào anh Bơ. Chào Bơ, chị uống muối hạt được 3 tuần, uống xong tầm 1 giờ sau thì đi phân lỏng. Cho hỏi chị đi phân lỏng như vậy hoài cả sao không Bơ? Quá trình chúng ta uống muối, cái lượng muối nó nhiều hơn những gì so với trước đây mà chúng ta uống uống muối hạt, và nó sẽ kéo nước xuống ruột, thế nên là nó sẽ dễ co bóp thành ruột. Nhu động ruột mình nó co bóp mạnh hơn và nó đẩy phân nhiều hơn, nên là mình đi phân lỏng bình thường đó. Những cái phân phân mà nó đẩy ra thì nó xứng đáng được phải đẩy ra ngoài, đẩy ra trong cái quá trình mình uống như vậy là tốt. Khi nào mà các anh chị cảm thấy là mình đi vệ sinh nó kết bình thường rồi nè, rồi vấn đề là mình cảm thấy là đại tràng của mình tốt lên, ruột của mình khỏe lên, bao tử của mình khỏe lên, hết các tình trạng trào ngược, thì các bạn giảm xuống khoảng 1 phần 2 liều, sau đó các bạn duy trì lâu dài, hoặc là 1 phần 3 liều kiểu vậy. Chứ chúng ta không phải uống luôn luôn cái liều như vậy. Còn ai thích uống mà cảm thấy ok thì vẫn cứ uống cái liều mà như hiện tại. Đợi mình YouTube cũng được à. Làm như thật không xe được ta, chia sẻ được nha, mình xe qua cái này nha. Mình mới vừa share cái like á mọi người. Đó là YouTube có gì mọi người nhảy qua YouTube chơi. Rồi ok, trả lời tiếp nè. Anh ơi, da bị dị ứng cơ địa từ nhỏ thì có cách nào dứt điểm không anh hả? Da cơ địa mà các em cứ hai lá mà tắm bên ngoài thôi thì nó chỉ đỡ, gọi là đỡ tạm thời thôi, gọi là chỉ phần ngọn thôi. Còn nếu phải thải độc gan, thải độc máu thời gian lâu dài thì nó mới khỏi. Có nhiều bạn viêm da cơ địa là uống chanh muối hạt thời gian nó cũng khỏi nha, nên chúng ta duy trì phơi nắng thêm. Mình uống chanh muối 2 tháng tụt 6 kg hả? Hết buồn nôn buổi sáng. Nên chắc là thể trạng của anh Sang Nguyễn thể trạng to con đúng không? Uống cái lượng lớn thì nó sẽ thải phân ra. Nói chung nó sẽ thải những gì cần thải. Sụt 6 kg thì chắc thể trạng anh hơi bị to. Nó thải phân ra thì mình khỏe. Anh Bơ, em uống chanh muối được 12 ngày nhưng mấy nay bị đau cổ vai gáy và nửa đầu, vậy có sao không anh ạ? Thì tiếp tục uống đi chứ sao đâu, đâu phải là do anh đâu. Có thể là uống chanh muối vào nó sẽ tác động, chỗ nào có vấn đề nó sẽ biểu hiện ra nhiều hơn đó, chung là dạ dày, bao tử, đường ruột, đại tràng. Có người thì đau thắt lưng, có người thì đau xương khớp, có người thì đau cổ vai gáy. Nó uống vào nó tác động mạnh hơn, nó tác động vào nó vệ sinh thì nó mới có hiệu quả. Còn uống mà chơi chơi thì nó không ăn thua, nên là cố gắng tiếp tục phơi nắng. Những người mà có vấn đề về cơ xương khớp á, mọi người phơi nắng nhiều và vận động massage vào cái vị trí đó thì cố gắng một thời gian nó sẽ khỏi. Ủa, bên YouTube bị cắt cả ta? nhiều quá. Bên đây nghe nhỏ lắm hả? Em muốn được 7 ngày, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 đến 1 phần, 1 phần 3 đến 1 phần 2 thìa muối hạt, 300 ml nước ấm, kết hợp chạy bộ ngoài trời. 3 ngày đầu đi vệ sinh ổn áp, 4 ngày sau không thể đi vệ sinh nữa. Ít muối quá. Em xài được vài ngày rồi thì em phải tăng lên chứ. Em tăng lên 1 thìa cũng được, hoặc là hơn 1 phần 2 thìa. Vậy là em hết độc tố rồi à? Không có đâu. Không có chuyện vài ngày hết độc tố đâu. Cơ thể chúng ta ăn uống, hít thở, ngủ nghỉ đều là độc tố hết. Rất là nhiều thứ, không phải là mình hù dọa mọi người, nhưng mà vaccine các bạn chích vào nó cũng độc tố, thuốc tây uống vào nó cũng tích độc tố, thế nên không có chuyện vài ngày hết độc tố đâu, chỉ là liều lượng nó chưa đủ xi nhê để nó thải ra thôi. Có nhiều người uống á, khoảng 3, 4, 5, 7 ngày đầu đi vệ sinh nhiều đen, xong cuối cùng tuần thứ hai bắt đầu là đi vệ sinh bình thường, không có cái gì gọi là sổ ra đen nữa. Nhưng mà bắt đầu qua tuần thứ ba nó mới sổ ra nhiều hơn nữa, tại vì đến đúng thời điểm đủ liều lượng nó làm mềm phân rồi thì nó sẽ đẩy ra như vậy đó. Chứ chứ không phải là hết đâu, không có mà vài ngày hết đâu, mà là chưa đủ đô để nó tiếp tục nó thải á. Nếu không tắm nắng được thì mình vận động, tập thể dục thể thao cho rỉ mồ hôi, rồi hoặc ngâm mông, hoặc là xông hơi, làm sao cho ra được mồ hôi thì tốt. Sorry chú, hôm qua chị cúng dường chú, cái gì mà cúng dường, tặng em được rồi chứ gọi là cúng dường, cúng dường không được xài đối với em. Sáng nay chị trách ban họ sợ chị bị hắc nên họ không cho. Dạ, hình như em có nhận được rồi mà, em có nhận được 20 đô hay sao, 20 đô AU là bên Úc hả ta? Cảm ơn chị nhiều. Bơ ơi, chị uống cốt chanh 6 tháng rồi, sao cánh tay và ngón tay nhức hơn 2 tuần nay rồi, có sao không Bơ hả? Thật sự nếu mà cốt chanh thì em chưa đủ trải nghiệm để em có thể chia sẻ cho chị, nên là chị cốt chanh chị qua bên anh Tuấn chị hỏi xem sao, tại vì em không có uống nhiều cốt chanh, lâu lâu em uống một bữa à, nên là em chưa đủ thời gian để em trả lời chị câu này. Chào Bơ, ung thư bào mộng có uống chanh muối hạt được không? Được hết, uống được hết. Các vấn đề về ung thư là do nhiễm độc nặng đó, các bạn cứ thanh lọc, các bạn cứ phơi nắng, tập hít thở nhiều vào thì mình không có dám chắc là bệnh của bạn hết hay là không hết, nhưng mà nó sẽ đỡ rất là nhiều. Nó tùy thuộc vào khả năng, siêng năng rồi kiên trì của mình bao lâu thôi. Chào em Bơ nhé, chào chị Hai, Hai Anh. Uống chanh ấm cộng muối hạt thấy đau phần thắt lưng đúng không? Lai nào mình cũng có giải thích rồi, có nghĩa là quá trình mình uống muối thì vị mặn nó sẽ đi về thận và thận nó sẽ lọc nhiều hơn, nó làm việc nhiều, thế nên là mình đang bị các vấn đề về thận yếu, thận lạnh thì mình uống muối vào với cái lượng mà nó nhiều hơn trước đây, cái lượng mà nó chưa từng hấp thu như vậy thì nó buộc nó phải lọc nhiều hơn đó. Nên là mình cố gắng mình phơi nắng nhiều vào, ưu tiên cái phần lưng nè, rồi tập bài kẽ ép gối với nạp khí trung tiêu, trên kênh của em có, còn nếu không có thì mình cứ lên YouTube ạ. Mình sợ là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu rồi mình tập tập khoảng 10 15 phút á, khi nào mà cảm thấy cái vùng thận của mình ấm râm ran nó nóng lên đó, cứ tập lặp đi lặp lại, một ngày có thể tập 2 lần cũng được đó. Mình mới á, thì mình tập nhiều hơn cho nó khỏe, còn mỗi ngày mình tập ít hơn, nó vẫn duy trì uống và tập phơi nắng để cho làm ấm thận, khỏe thận lên. Khi mà các bạn tập như vậy á, thì khả năng các bạn sẽ đi vệ sinh nó đậm hơn, mùi nặng hơn, đục hơn, bọt hơn. Đó là quá trình nó thanh lọc thận. Uống mà không đi ẻ được là uống sai sao vậy AD hả? Ừ, có thể liều lượng mà chưa đủ, hoặc có thể là chưa chưa đến cái mức mà để nó làm mềm phân nó đi ra, tại có nhiều người họ táo bón lâu năm rồi, thì họ cần phải một cái liều lượng nhiều hơn. Bạn cứ tham khảo cái liều lượng của mình á, nếu mà cảm thấy chưa suy nghĩ bạn tăng lên, bạn hỗ trợ xoa bụng, bạn đạp xe đạp, bạn kéo ép gối, bạn tập những cái bài mà làm cho nó dễ làm mềm phân để nó chạy ra, để nó thải ra, thải càng nhiều càng tốt. Bị ca đại tràng có dùng liều lượng như thế nào ạ? À? Cứ bắt đầu làm quen nửa thìa đi, nửa thìa tăng lên thìa rưỡi hai thìa, chanh thì hai ba trái cũng được, hơn cũng được. Đó, bị ca đại tràng các bạn siêng kiên trì bớt, không có uống sữa tươi nè, không uống sữa công thức nè, bớt ăn những cái loại thịt thịt đỏ lại nè, bớt nha, mình ăn cá cũng được, rồi bớt hạn chế những cái thức ăn công nghiệp, gia vị công nghiệp tinh luyện rồi đó, và siêng uống muối cho nó thải càng nhiều càng tốt, thải một hồi hết bệnh luôn. Ông Tư đại tràng, ca đại tràng, các bạn uống muối các bạn thải thiệt là nhiều vào là nó hết bệnh luôn, bởi vì ung thư là do nhiễm độc nặng. Mọi người nhớ là ung thư là do nhiễm độc nặng, không có gì ghê hết á. ung Ung thư vú rồi ung ung thư đại tràng, ung ung thư tử cung, ung ung thư máu. Mình uống 10 ngày không còn đau ráp dạ dày, đêm nữa bớt đau đầu, đi tiểu dễ hơn, hay tốt rồi, cố gắng duy trì. Anh cho em hỏi là em phơi nắng từ 10 giờ đến 2 giờ chiều, à là trong cái khoảng thời gian đó hả, mà có đội nón lá, vậy có ảnh hưởng đến chất lượng buổi phơi nắng? Đội nón lá thì đâu có sao đâu, quan trọng của mình vẫn là từ phần lưng xuống dưới, phần bụng xuống dưới, nên là che đầu lại cũng không sao, bởi vì nếu mà các bạn chưa quen, các bạn để đầu trần các bạn chịu không nổi nhiệt. Em bị chàm khô ngứa ở chân thì uống thời gian có hết không anh? Giờ bắt buộc phải uống rồi đã, bởi vì chàm ngứa tổ đĩa rồi viêm da cơ địa là nó đều do bên trong nó độc mà nó phát ra bên ngoài, thậm chí nám cũng vậy, nám là do nhiễm độc máu chứ không phải nám là do ngoài da nó, nên các bạn phải thanh lọc. Thứ nhất là uống chanh muối thanh lọc ấy đã, đó là cái điều cơ bản dễ dàng mà ai cũng thực hiện được đúng không? Tiếp tục là các vấn đề về da cơ địa, chàm ngứa tổ đĩa, các bạn nấu nấu lá bàng đậm đặc, các bạn ngâm rửa một ngày 2 3 4 lần đó, mới ngâm thì mình ngâm nhiều vào, nấu đậm đặc cho muối hạt vào, bắt đầu ngâm rửa chà rửa đó, một ngày làm 2 3 4 5 lần vậy đó đó, sau vài ngày thì nó sẽ hết ngứa, tuy nhiên cái gốc nó vẫn là bên trong thì mình phải sử dụng chanh muối hạt để mình thanh lọc nó đi, mình đi đường dài chứ mình không phải là gấp gáp gì 1 2 3 tuần đâu. Gút thì cứ uống chanh muối hạt đi, có cái bài của mình đăng ở trong cái kênh mình là về gút đó, là tí tô với lại dưa leo giảm axit, còn lại các bạn vẫn cứ uống chanh muối hạt, đi bộ chân đất rất là tốt đối với người bệnh gút, rồi phơi nắng nữa, nó cứ làm combo như vậy thì có nhiều người bị gút nhẹ nhẹ là các bạn hết luôn, uống mất có 10 ngày hết đau hết nhức luôn, nhưng mình phải kiên trì lâu hơn để cho nó triệt để. Em uống chanh muối được hơn 1 tháng mà sau khi uống được 10 ngày hả là xuất hiện đốm đen trên da, vùng bụng và ngực, đó có phải là biểu hiện thải độc hay không? Đúng, trong quá trình mình uống mà nó đẩy ra, tức là trong quá trình mình uống muối cơ thể mình có cái lỗ nào nó ra lỗ đó, có người đẩy dịch tai ra nó sẽ nhức, nó đẩy dịch tai ra có nghĩa là họ đang có vấn đề ở tai, có người đẩy dịch mũi, có người đẩy ghèn rồi ra da là qua lỗ chân lông đó cũng là lỗ, còn phía dưới nhiều lỗ, có mấy mấy lỗ đi ra mấy lỗ đó, thải độc là vậy. Các bạn uống những cái loại cây lá thải độc cũng vậy, ví dụ như cao cao bồ công anh đi, các bạn uống cũng vậy, có lỗ nào nó ra lỗ đó đó, nên là sao lại có nhiều bạn nữ uống sao nó ra nhiều khí hư quá, nhiều huyết trắng quá, rồi đi vệ sinh đen thui, rồi đôi khi là khạc ra cục đờm vàng khè xanh, rồi ra dịch tai, rồi ra ghèn ở mắt mũi, có lỗ nào ra lỗ đó, thải độc là nó vậy, nên là các bạn hiểu các bạn không sợ. Mình uống 20 ngày thấy khỏe ra, bớt đau dạ dày và không còn đau sỏi, hiệu quả. Nếu mà sỏi cố gắng tập bài, ví dụ như sỏi sỏi mật á thì cố gắng tập bài nhảy dây và bài chạy nâng cao gối, còn nếu mà sỏi thận thì tập bài kéo ép gối ngày 200 cái, ăn thêm thơm dứa nữa thì nó ngon lành hơn. Có cách nào thay thế tắm nắng không hả? Thay thế tắm nắng thì ngâm mông, xông hơi, vận động cũng là thải độc tố. Ngâm mông, xông hơi đều cũng là đại thải độc tố, làm ấm cơ thể. Phụ nữ thì chịu khó ngâm mông. Anh ơi, em bị huyết áp thấp nên dễ bị ngất, dễ mệt. Mùa này ít nắng quá thì phải làm sao hả? Em nấu công thức mía gừng chanh muối em uống. Nó sẽ có đường nè, bổ sung cho em nè, bột tỳ nè, rồi nó sẽ gừng làm ấm, gừng là liễm, nó sẽ làm ấm, giữ nhiệt lại trong cơ thể nó, và em cố gắng em vận động cơ thể một chút. Trong quá trình uống, dù là chanh muối hay là công thức mía của anh Chính chia sẻ là mọi người cũng đều phải nên vận động để hỗ trợ cho nó. Một á, chú có mở PayPal account mà rất dễ xài cho mọi người tặng chú hả? Em có nhưng mà kiểu như em không thích show cái tài khoản ra, mọi người quý mọi người tặng chứ còn em không có chủ động em show tài khoản ra, nên là mọi người tặng bên YouTube á, thì YouTube nó cũng sẽ lấy phí, nhưng mà thực tế mà nói em chẳng có thích show tài khoản ra. Bên nó nhỏ lắm hả? Người nghe 20 đô à? Dạ em cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị Anh Trần. Chị uống một trái rưỡi, một muỗng muối, có ít muối không em? Một muỗng cà phê dài á. Liều lượng mình hướng dẫn cho mọi người là một thìa cà phê dài nha, loại mà mười mấy cm á, chứ không phải loại ngắn nó có một nửa. Liều lượng nó có một nửa, nên là mọi người dùng loại dài nha. Thì liều đó quen, ví dụ uống nửa tháng hay 20 ngày bắt đầu mình sẽ tăng lên thêm. Tại vì có nhiều người họ uống, họ kêu cũng là một thìa cà phê nhưng mà cái thìa ngắn nhẵn ngắn vậy đó. Chứ không phải là thìa dài. Thìa dài thì nếu mà xúc đầy thìa muối hạt thì khoảng 5-6 gram, khoảng 6 gram đầy vuông đầy luôn á. Còn nếu mà thìa bình thường thì khoảng 4-5 gram. Uống mà không đi ẻ được là sao bơ hả? À, trả lời rồi mà. Mình uống mới ngày thứ 15 thì tăng lên một muỗng cà phê muối và một trái chanh thì nó chảy te te có sao không bơ đi càng tốt. Mục đích của mình là cho nó đi mà. Uống để cho nó đi thì nó mới nhanh hết bệnh, bởi vì cơ thể ai bây giờ cũng nhiều độc tố hết. Vát nè, thuốc nè, thức ăn nè, không khí, nước uống nè, nhiều thứ lắm. Suy nghĩ cũng tạo độc, ganh ghét cũng tạo độc, sân si cũng tạo độc. Đó, nhiều thứ lắm. Chứ không phải mình hù mọi người đâu, đó là sự thật. Chứ không phải là mình kêu mà tôi ăn uống kỹ lưỡng lắm. Ăn uống kỹ lưỡng nhưng mà tâm lúc nào cũng sân si thù ghét thù hận, lên mạng canh chửi không à, dí thằng bơ trên mạng không à, thì lấy gì mà không có độc. Suy nghĩ mình là tạo độc nhiều lắm. Chồng em bị huyết áp thấp, hở van tim, mở máu, đau đầu vai gáy, dạ dày, tê bì tay chân, uống liệu khỏi không à? Sao nhiều bệnh quá vậy? Nhiều bệnh thì phải đi từ từ chứ đâu có làm gộp phát là hết tất cả nhiều bệnh được. Cái đầu tiên các bạn muốn trị á là trị cái bao tử đường ruột trước rồi đã. Nó xử lý xong cái đường ruột của mình từ trên xuống dưới, nó sạch nó khỏe là mấy thằng khác nó khỏe theo. Tại vì đường ruột là cái thằng gây ra bệnh về lối sống mà. Suy nghĩ ăn uống hấp thu toàn là độc tố vào. Uống thuốc nhiều vào, vác nhiều quá. Cái là độc tố nó xuất hiện từ cái đường ruột mà ra, thế nên là tại sao mình cứ khuyến khích mọi người uống mà cho nó ẻ, uống mà cho nó ẻ đúng không? Tại vì mình bắt đầu từ đâu thì mình đi từ đó mà ra. Nên là huyết áp thấp thì mình vẫn cứ uống liều thấp thôi nhưng mà phơi nắng nhiều vào đó, càng nhiều bệnh càng phải phơi nắng. Phơi nắng làm quen phơi nắng sáng thôi, 8 giờ đến 10 giờ. Các bạn đừng có hỏi rằng là các bạn một mớ bệnh như vậy các bạn uống nó có hết, uống một lần uống chanh muối nó hết tất cả hay không. Các bạn phải đi từ từ, các bạn không có vội, cứ làm tự nhiên, đừng có so sánh với viên thuốc mà uống vào nó dập ngay cái triệu chứng. Nên là phải đi từ từ, xử lý cái đường ruột đầu tiên. Đó, mọi người nhớ cái lời chia sẻ như vậy đó. Em thích anh bơ lắm nhé. À, cảm ơn em. Bơ chị uống cốt chanh 6 tháng. À, này trả lời rồi, không trả lời nha. Tôi uống chanh muối nửa tháng nay sao vẫn còn đau dạ dày ha? Nửa tháng suy như vậy. Này, nhiều khi mấy anh chị cô chú bị có 10 năm rồi thì uống nửa tháng mà suy như vậy, đúng không? Đó. Mình chỉ nói là trong vòng 20 ngày mọi người sẽ giảm, nếu mà uống đúng công thức liều lượng với là tập luyện á, 20 ngày các anh chị sẽ giảm ít nhất là 60-70% đó, nhưng mà với điều kiện phải đủ combo uống nè, đúng liều lượng nè, tự cân chỉnh, tự quan sát cơ thể, rồi phơi nắng, rồi hít thở sâu, thì các anh chị sẽ đỡ rất là nhiều. Chứ mình không nói là uống 20 ngày sẽ hết khỏi đó. Muốn khỏi chồng ngược dạ dày chúng ta phải đi bèo nhất là 2 tháng để nó trọn vẹn, chứ không phải là 1-2 tuần đâu. Nên là cố gắng cảm thấy cái liều lượng mình uống ở cái mức đó được 5 ngày 7 ngày tăng lên, 10 ngày 15 ngày tăng lên, nó tăng mỗi ngày theo cái bạn hướng dẫn của mình á, chứ không phải là các bạn uống nguyên một cái liều lượng nó như vậy đâu. À chú Bơ ơi, 20 phút trước chị đi tiểu thấy màu đỏ hả, nhưng bụng không bị đau, không biết tại sao vậy chú hả? Có thể là nha, có thể chị bị viêm đường tiết niệu, có thể thôi. Nhưng mà chị dùng muối được bao lâu rồi và liều lượng bao lâu? Nếu mà chị đi ra mà nó không có vấn đề mà nhói đau buốt gì cả thì chị uống muối một thời gian nó cũng làm sạch, không sao hết, nó giải quyết được cái chuyện đó. Còn nếu mà đi buốt quá thì nhiều lúc là mọi người thân hàn, thân nhiệt nó thấp quá, nó gây bị lạnh cái phần bụng dưới của phụ nữ, bắt đầu là thận nó cũng lạnh, bắt đầu đi tiểu buốt, viêm đường tiết niệu á, thì uống các loại lá mà ở Việt Nam họ hay có bán sẵn là mã đề nè, cỏ chanh nè, rau má nè, rau ngô nè, nó uống rau ngô vào nó sẽ cầm máu. Nếu tình trạng mà các anh chị mà bị, nhất là chị nữ mà trong quá trình mang thai á, đó là uống những loại lá đó, đi tiểu ra máu là uống khoảng 3 ngày nó cầm, là hết cầm hết đi tiểu ra máu luôn và để hết buốt, nhưng mà mình uống khoảng tuần 10 ngày. Còn là mình vẫn duy trì uống chanh muối theo liều lượng theo các bạn hướng dẫn á. Cảm ơn anh đã cứu em. Cái bạn Mr. X này đúng không? Bữa cái tên em tên khác nè. Mr. X hồi đợt trước bị bệnh gì mà cảm ơn anh suốt vậy? Bị trào ngược hay gì đúng không? Anh Bơ ơi, cho em hỏi là em uống chanh muối được 12 ngày rồi, sao em thử thấy nó cứ lưng lưng sau đầu hả? Ủa, chị Bình Yên mới thấy chị Bình Yên hiểu cái gì? Từ đọc lại nè. Uống chanh muối được 12 ngày sao em thấy nó có lưng lưng sau đầu? Đợi tí nha, ý là nó lưng lưng cái phần đầu nó hơi khó chịu quá hả? Đó, như lúc nãy anh có giải thích rồi, chúng ta bị tắc ở đâu, chúng ta có vấn đề ở đâu thì uống vào nó phản ứng ra rõ hơn cho chúng ta thấy, nghĩa là nó đang quét dọn. Cả hai vợ chồng đều bị giống nhau hả? Hay là do sống từ gì ở đâu? Chứ sao hai vợ chồng đều bị giống nhau được? Thường hai người uống cùng nhau khác triệu chứng nhau hoàn toàn luôn. Có người đi vệ sinh tê tê, có người không đi được, có người trước, có người sau. Chứ mà hai vợ chồng đều bị giống nhau thì cái này anh không giải thích được. Còn anh nói rồi, chúng ta có vấn đề ở đâu thì uống chanh muối vào, quá trình nó đào thải, nó thanh lọc thì nó sẽ chỗ ra cái triệu chứng nặng hơn, khó chịu hơn. Đó, có nghĩa là nó đang báo hiệu, nó đang dọn dẹp. Bơ giới thiệu chỗ chị mua muối uy tín là chị lên trang Sahu chị mua. Sahu là Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi. Lên trang chủ đó mua. Ba em hơn 70 tuổi bị đường ruột, ruột yếu và tai biến, hai lần uống chanh muối hay được không? Uống chanh muối hạt phơi nắng nhiều vào. Phơi nắng nhiều vào nó sẽ hồi phục nha. Phơi nắng đều đặn mỗi ngày, hít thở sâu, vận động nhẹ, làm sao cho phơi rỉ mồ hôi luôn á thì mới ngon. Uống chanh muối sợ nhất lúc đi công việc mà bị té re hả? Anh Bơ ơi, buổi tối bị sốt mà không uống thuốc thì làm sao hả? Thì đầu tiên á là mình kêu người nhà hoặc là mình đi pha. Nếu mà sốt mà nóng hoàn toàn cơ thể thì mình uống một ly đường thô, nếu mà chẳng chuẩn bị đường thô sẵn đi, bỏ đường tinh luyện đi nha, đường thô với lại bắc chanh vào. Nếu mà sốt nóng hoàn toàn mình uống vào, uống cả lít thì cũng được để cho nó hạ thân nhiệt, nó hạ sốt đó. Còn nếu mà sốt nhưng mà tay chân nó vẫn lạnh á thì mình uống đường đập gừng vào hoặc là nấu gừng lên đã làm ấm bên trong, bởi vì thực tế bên trong mình đang bị hàn, sốt nhưng mà bên trong hàn đó. Tiếp tục là nhúng khăn nóng, nhúng khăn ấm nóng ấm ấm á, lau trán, lau cổ, lau nách, lau bẹn, lau lưng, lau những cái vị trí mà nó dễ thoát nhiệt. nghĩa là chúng ta phải lau nóng chứ không có chườm nha, không chườm, chườm mà để một chỗ, còn lau là chúng ta lướt qua để làm gì cho cái hơi nóng, cái nước ấm nó làm giãn cái lỗ chân lông ra và nó sẽ bốc hơi nhanh hơn. Còn các bạn chườm khăn lạnh với lại lau lạnh nó không có thoát nhiệt nhanh bằng khăn ấm nha, nhớ là lau ấm sẽ hạ sốt nhanh hơn là lau lạnh, và lau chứ không có chườm. Con mình 12 tuổi, sáng uống 1 phần tư muối, muỗng cà phê nhỏ mà 1 phần tư hả? Ừ, hay cũng ít đấy. 1 phần tư trái chanh, không đi vệ sinh ra mà bị chảy nước màu cam hả? Có hôm nước màu cam ra ướt quần. Đúng rồi, thôi cứ cho con uống cái liều đó đi. Ừ, rồi cho con ra phơi nắng, kệ nó đi ra được thì tốt, không sao. Cái vấn đề mà đi ra nước này nó không phải là đi tiêu chảy, mà người không thể nói là nó đi tiêu chảy được. Nó đang xả ra thôi chứ không phải là đi tiêu chảy, nó khác hoàn toàn. Đi tiêu chảy người mình sẽ khả năng mệt, mất nguyên khí, nhưng mà đi cái này xả ra là xả cái thừa, cái bẩn, cái độc ra thì là tốt, khỏe. Uống vào khi mới được ăn sáng bơ hả? Uống vào rồi ít nhất là 30 phút sau thì mình có thể ăn sáng, hay mình làm gì mình làm. Huyết áp thấp, đau vai gáy, người gầy yếu uống chanh muối được không anh? Uống được chứ không phải là không, nhưng mà uống vào khả năng người nó sẽ bị đờ điếc, nó trì trệ hơn, nên là khuyến cáo là nên nấu công thức mía gừng chanh muối uống, mía xào gừng chanh muối uống cho nó ấm, rồi tích cực phơi nắng hít là sau, rồi vài bữa sau, có thể 1 tuần 10 ngày sau bắt đầu là thêm chêm muối vào sáng sớm, còn lại trong ngày vẫn uống công thức đó để cho nó dưỡng máu huyết, để cho nó đào thải độc tố nha. Không phơi nắng mà chỉ vận động để ra mồ hôi được không anh? Được, tuy nhiên nắng vẫn là một cái gì đó mà chúng ta không thay thế được các phương pháp khác. Ừ, nắng nó rất là hay, nên là nếu có thể thì mình phải phơi nắng thêm để tốt, ai cũng cần có nắng hết. Cái cây cây cảnh lâu lâu nó không phải cho nó ra nắng một chút chứ nó không phát triển mạnh được. Con người cũng vậy. Ừ, cái việc mà phơi nắng hít thở sâu nó khác với cái việc mà chúng ta đi làm gian nắng, nên là mình có một cái bài mình viết là phơi nắng khác với gian nắng. Ừ, phơi nắng tức là mình hưởng thụ hít thở. Ừ, còn mà gian nắng có nghĩa là mình đang trong một cái trạng thái rất là khó chịu, bực bội. Hẹp mạch vành, cao huyết áp uống được không bơ ơi? Uống được, liều thấp và tập xuyên hít thở sâu ít nhất là 10 phút trên một lần, có thể một ngày tập 2-3 lần hít thở sâu để ổn định lại huyết áp. Hít vào bằng mũi 4 giây, nín thở và thở ra bằng miệng. Thở ra bằng miệng nha. Thở ra bằng miệng tối thiểu là 8 giây, một hơi một, không có được ngắt hơi, ngắt quãng. Liều dùng của ca đại tràng thì như nãy anh nói rồi, cứ bắt đầu 1 phần 2 thì cà phê muối hạt và nửa trái chanh hoặc là một trái chanh, rồi bắt đầu tăng liều lên nhiều hơn người khác nữa. Khi mà bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thích nghi rồi đó, đó tăng liều nữa cho nó xả càng nhiều càng tốt. Đó, vấn đề ca đại tràng nha, xả càng nhiều càng nhanh hết bệnh. Chị bị ngứa chân, nó nổi hột đỏ li ti, theo em nó lặn không bơ là do chị uống muối hay sao, hay là tự nhiên nó bị? Dù tự nhiên nó bị hay do quá trình mà chị uống muối nó bị thì cũng nó cũng là một biểu hiện tốt mà. Còn nếu tự nhiên thì chị uống chanh muối hạt để chị thanh lọc, nó nhiễm độc bên trong thì nó đẩy ra bên ngoài. U mụn hay là bướu giáp thì cũng vậy. Hay là cầu bơ, hay là nghệ phạm. Uống chanh muối hồng được không? Uống chanh muối hồng được. Chị uống mới 8 ly buổi sáng mà bớt. Uống chanh muối hồng được, nhưng mà mua muối hồng cẩn thận bị hàn lởm. Chào bơ hả? Chào dân, người dân. Anh bơ ơi, cho con gái uống chanh muối với mật ong được không? Nếu mà con em á muốn muốn uống mà gọi như là bổ dưỡng buổi sáng á, thì uống chanh mật ong một tí muối hạt được. Còn nếu như mà con em nó có bệnh về đường ruột hay là muốn thải độc cho nó sạch ruột á, thì chỉ uống chanh với muối hạt buổi sáng thôi. Còn lại sau đó 30 phút, một tiếng sau em uống uống sau, không có sao hết á. Quan trọng buổi sáng phải là làm sạch ruột trước rồi bổ dưỡng sau. Em uống mà đi vệ sinh bình thường thì sao anh? Thì cũng đâu có sao đâu. Em muốn tăng liều lên, em muốn trải nghiệm re re te te thì em tăng liều lên, tăng chanh tăng muối lên, xoa bụng, kéo ép gối vào. Xuất huyết dạ dày uống chanh muối có khỏi không em? Khỏi, uống liều nhẹ nhẹ thôi, 1/4 thìa muối, một lát chanh nhỏ, 300 ml nước ấm, uống cho nó quen vài ngày mới uống nó khó chịu. 3, 4, 5, 7 ngày sau thấy nó êm dịu dịu hơn so với trước rồi bắt đầu tăng liều lên, 1/3, 1/2 thìa, rồi 1 thìa, tăng dần dần dần dần lên. Nó sẽ khó chịu nha. Các bạn đang có vết loét, vết viêm thì các bạn uống vào nó khó chịu lắm. Mình cố gắng thì mình mới lành được, chứ nếu mà không vượt qua được thì các bạn không khỏi bệnh được đâu. Mình mới uống thì đi vệ sinh thấy ok lắm mà lại bị ngứa hậu môn lắm luôn á, thì mình nói là chỗ nào nó có vấn đề thì nó sẽ càng chỗ ra mạnh hơn cho mình thấy. Cứ uống cho nó xả nhiều ra hết ngứa. Đó, bình thường các bạn thấy không ngứa hoặc là ngứa chút xíu à, nhưng mà các bạn uống vào một cái là thay độc mà nó sẽ chỗ ra nặng hơn nhiều hơn. Chị uống nước cốt chanh 5 quả được không em? Dạ được, 10 quả, 20 quả đều được, chị thích, chị cảm giác là chị uống được thì chị cứ uống. 20-30 quả cốt chanh bình thường. Nhưng mà phải hiểu cơ thể nha, chứ cơ thể mà ốm yếu gầy còm mà uống vào nó vật á, lạnh chị không nổi á. Cháu ơi, uống lâu rồi mà vẫn táo bón, thế thì cô chú tăng liều lên và nằm xuống đạp xe đạp nè, hay là đi xe đạp, hay là nằm xuống kệ ép gối, tăng liều lên, bởi vì có thể cô chú uống cái liều nó quá ít thì nó không có đi ra được, mình phải tăng liều lên như cái hướng dẫn của con chứ. Chị uống chanh muối hạt tháng rưỡi nay không sao, nhưng mà ngày hôm nay chị uống nó khó tiêu lình xình cái bụng, thì có thể nó trong cái giai đoạn mà nó co bóp, nó đang dọn dẹp cường độ cao để nó đẩy phân ra, chị có thể tăng thêm liều để cho nó thải ra cho nó nhẹ cái bụng, càng thải ra càng khỏe nha. Buổi sáng mà có đàm em khạc ra nó hơi mặn mặn và hôi miệng nữa thì làm sao hết à anh hả? Nếu mà hôi miệng thì nó có thể là do dạ dày của bạn là phần cao, hoặc có thể là gan nó vẫn bị hôi nha, hôi miệng do gan nha, nên thì mình cứ uống chanh muối hạt còn đi duy trì thôi. Mẹ mình đang bị tiểu đường và đang uống chanh muối, nhưng đang uống thuốc tây có nên cắt thuốc, cắt dần dần? Cứ uống chanh muối khoảng được 1 tuần á, bắt đầu mình cắt một ít, sau là 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày cắt thêm ít nữa, cắt dần dần dần dần, khoảng tầm mà trên 20 ngày thì có thể bỏ được rồi, hoặc là 1 tháng có thể bỏ thuốc tây hẳn được rồi. Các bạn hôm qua có một bạn nè, có một bạn nữ bạn nói mình rằng là anh ơi hồi trước mẹ em đi khám tiểu đường đi test thì 8 chấm thì cũng cao mà không quá cao, nhưng mà bạn ấy xem anh thì về mới cho mẹ bạn ấy uống chanh muối hạt được khoảng tầm 20 ngày, không nhớ lắm nha, 20 ngày hay nửa tháng gì đó, thì bắt đầu là đi test đường lại thấy nhảy lên 11 nó, thì mẹ hơi lo lắng, nhưng bạn ấy thì không không có lo lắng mấy, bạn ấy lên hỏi anh thì anh mới hỏi rằng ngược lại là tạm thời thì ngưng đo đã, ngưng đo huyết áp, ngưng đo tiểu đường mới đã, bởi vì đo nó áp lực lắm, người lớn mà thấy cái chỉ số họ áp lực lắm, chỉ cần đưa cái máy lên thôi là họ áp lực rồi, chích cái đầu ngón tay thôi họ áp lực rồi, là nó tăng vọt lên rồi. Thế thì anh mới hỏi là hỏi mẹ là mẹ có khỏe hơn không, mẹ ăn uống thế nào, mẹ ngủ nghỉ ra sao, thì bạn ấy trả lời là mẹ em ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn đó, hai cái đó thôi là ok rồi, còn cái chỉ số nó không quan trọng trong cái thời điểm mình uống chanh muối hạt, bởi vì nó đang làm lộn xộn đảo lộn lên mà nó, đến khi nào mà chúng ta uống vào mà đi vệ sinh thải ra thật là nhiều, bởi vì tiểu đường á, bởi vì người bị tiểu đường á là người dư rất là nhiều rác ở trong cơ thể, không không hẳn là chỉ có rác của đường đâu, không phải là chỉ là đường rác, đường độc, đường tinh luyện, đường hóa học đâu, mà nó còn rất là nhiều thứ rác khác nữa. Chúng ta đi vệ sinh càng nhiều càng nhanh càng hạ đường. À, chúng ta cần thời gian và đến theo tháng đó, chứ không phải theo vài tuần được đâu. Nó bị tiểu đường cũng là một quá trình tích độc của cơ thể. Mình bị như bạn đau gân cổ ngủ không được, nay nó bớt rồi. Các vấn đề về xương cơ khớp, các bạn tích cực phơi nắng nhiều vào, ngày nào cũng phơi, ngày nào cũng vận động nhẹ và hít thở. Đó, nếu mà có biển thì đi bộ ở dưới biển nè, đắp cát nè, nhanh là lắm. Anh Bơ ơi em, à đọc rồi, do các bạn comment lặp lại nhiều á. Anh cho em xem cái thìa của anh được không? Cái thìa cà phê em lên mạng em ghi là thìa cà phê dài là nó sẽ ra. Còn hiện tại anh ăn lai, anh không có ở đây. Chào Phong. Thìa cà phê cả gang á, chứ không phải thìa cà phê ngắn ăn sữa chua hay là ngắn ngắn đâu. Sau khi uống chanh muối cứ thèm nước mía. Vậy thì mình uống thêm nước mía mỗi ngày có phải tác dụng không? Anh mỗi ngày đều vậy mà. Anh uống muối vào là anh chỉ thèm nước mía thôi. Sáng anh không ăn, anh chỉ uống uống muối vào và anh uống nước mía thôi. Ba ngày hai đêm rồi cả ho nữa, không biết khi nào hết trạng thái vậy bạn nhỉ? À, cứ uống duy trì, hoặc có thể tăng liều lên và tích cực phơi nắng, hít thở sâu cho cái phổi mình nó khỏe lên. Phổi nó khỏe thì nó mới đẩy được những cái đờm ở trong cái cổ họng mình ra được, trong cái phổi, dịch phổi mình ra. Đó. Có nhiều người cổ họng không vấn đề gì hết đó, nhưng mà cái dịch phổi ở trong nó chứa nhiều, đó cũng là độc đó. Các bạn phải hít thở sâu nhiều vào cho phổi mình nó khỏe. Chị có phơi nắng, có đi bộ hiệu quả ngay tuần đầu. Dạ, nói chung là mình vận động phơi nắng thì hiệu quả nó cao lắm. Chị bị nghiện cà phê sữa đá, giờ uống chanh muối hạt xong rồi uống cà phê sữa đá có được không em? Dạ, đó là nhu cầu của mọi người, nên là sau 30 phút, ít nhất 30 phút thì mình dừng. À, chị Bình Yên tặng em donate cho em hả? Cảm ơn chị. Hình như hôm qua chị có donate cho em rồi mà. Tùy cơ địa sẽ có triệu chứng khác nhau, đúng rồi, không ai có triệu chứng giống nhau đâu. Hai vợ chồng cùng nhà mà cùng uống liều lượng đó mà vẫn khác nhau mà. Đi chân đất trên nhà tầng được không anh? Không được. Nhà tầng thì coi như không phải rồi, nó phải tiếp đất, tiếp đất, tiếp cát, tiếp tiếp nước đó. Nên là nếu như mà nền xi măng ở dưới đất á, đường dầu á, thì mình đổ nước lên mình đi qua nó cũng tạm ok, chứ còn mà đi trên tầng thì nó cũng như như không, dường như không có hiệu quả luôn. Chú ơi, chú cho cháu bạn hướng dẫn uống muối hả? Cái clip đầu tiên trong cái kinh, clip đầu tiên trong kinh chân chân chủ YouTube á, là clip 13 phút đầy đủ nhất luôn. Em bị trầm cảm hả? Tử cung hàn. Bị lạnh tử cung đúng không? Mắt mờ thì sử dụng. Em uống công thức mía gừng chanh muối đi, bổ sung đường đi, chứ không là mắt mờ người lạnh á. Đó, tạng này thì cứ nấu mía gừng chanh muối uống. Nấu như sau, các bạn nấu khoảng 500 ml nước lọc, nấu sôi rồi đập vào khoảng hai tép gừng như thế này, hai nhánh gừng như thế này, đập dập vào rồi đập dập khoảng tầm 2 3 củ sả nữa, đập vào nấu sôi, sau đó tắt bếp để nguội khoảng còn 40 50 độ gì đó, sau đó cho nửa lít nước mía vào. Không cho nước mía lúc sôi nha, mất enzyme, mất khoáng uống. Nó mía tươi là nước lợ như vậy đó, đổ vào, sau đó bắt chanh, một trái chanh rồi cho thìa cà phê muối hạt vào nữa, nhâm nhi cả ngày. Nó uống như vậy tích cực phơi nắng, hít thở sâu, rất là tốt cho người có vấn đề về hàn lạnh nè, huyết áp thấp nè, thiếu máu nè, thiếu khí nè. U tuyến giáp uống có tốt không? Rất là tốt. U tuyến giáp, vấn đề là đa phần những người có vấn đề về u tuyến giáp chắc chắn khoảng trên 90%, trên 95% có vấn đề về đường ruột dạ dày hoặc có thể là đại tràng. Nó nên mình xử lý sạch đường ruột là nó sẽ lặn, tính thời gian theo tháng nha, chứ không phải là 1 2 3 tuần là xong đâu. Mình làm shipper dùng nước chanh muối nhưng tính chất công việc không cởi trần phơi nắng được, vậy bạn có thể góp ý thêm hả? Thì mình cố gắng thời gian trong ngày mình vận động làm sao cho cơ thể mình ấm lên, có thể là không ra mồ hôi nhưng mà làm cho cơ thể mình ấm lên là được. Nghĩa là mình phải làm sao cho cơ thể mình đừng bị hàn lạnh. Bởi vì có những tạng người to khỏe thì không sao, có những người bị hàn nhưng khoảng 45 kg nè hay 50 kg mà thể trạng là nam á, nó dễ bị nhiễm hàn thì uống vào nó sẽ bị đờ người đó, chứ không phải ai uống vào nó cũng khỏe liền đâu, nó sẽ đừ, nên là mình phải cố gắng mình hỗ trợ. Có nhiều người họ uống họ không phơi nắng, họ chỉ vận động nhẹ nhẹ thôi, họ đi bộ thôi họ vẫn ok, nhưng có những người nếu như không phơi nắng họ chịu không nổi. HB ngày uống mấy lần hả? Một một lần vào buổi sáng sớm khi mới thức dậy, khi bụng rỗng uống xong rồi rồi đánh răng này sau 30 phút thì có thể ăn sáng, rồi buổi trưa có thể thêm một cữ nữa trước ăn, và buổi tối tối thì ít nước, ít muối và không chanh tối trước khi đi ngủ á. Uống chanh muối sao đi cầu phân chảy giống như đi tiểu vậy, có sao không anh? Không sao hết, cho nó sổ ra đi, nó sổ, nó kéo theo những cái phân bẩn, dù là ít cũng là bẩn, những cái gì mà nó đẩy ra thì nó xứng đáng được đẩy ra thế thôi. Đó là mọi người đừng có lo kê nó đi ra, là mọi người khát nước mọi người cứ bù nước, tích hợp phơi nắng nữa thì rất là tốt. Phơi nắng hít thở sau, cứ là tại sao mình lại là chanh muối hạt phơi nắng hít thở sau cho nó cân bằng lại cơ thể, chứ nếu không có những người ốm gầy còm, người thể trạng dễ bị nhiễm hàn lạnh, tay chân lạnh, uống vào nó đờ người lắm, uống vào nó mệt lắm. Nó có một số chị tạng như vậy đó, hoặc là những cô lớn tuổi không hiểu cứ uống vào, uống nhiều vào, không có tập cái liều làm quen mà uống nhiều vào một lần, cái bắt đầu là người như là bị sida vậy đó, kiểu vậy. Anh bên môn phái nào anh hả? Anh không có môn phái nào hết. Ừ, nên mình uống mình phải quan sát cơ thể nha. Chị bị đau sườn trái, uống hơn 1 tuần là ổn. Dạ. Uống muối nhiều, ngày nào cũng đi tê tê được không anh? Được. Trong quá trình mình uống mình cứ cho nó đi tê tê đi. Mai mốt mình khỏe lên rồi, đại tràng mình tốt nè, ruột mình khỏe nè, tỳ gọi tỳ á, tỳ khỏe nè, thì mai mốt mình giảm liều và mình duy trì thôi. Ví dụ hiện tại mình uống 1 muỗng rưỡi đúng không, mai mốt mình uống nửa muỗng thôi, và mình uống liều duy trì ít thôi mà mình liều duy trì lại lâu dài. Acid uric của cô xét nghiệm là 400 thì cô uống chanh muối có bị hạ acid không? Có, nó sẽ bị nó, không, uống uống chanh muối hạt là bị hạ acid xuống, nó không có tăng. Có nhiều người bị gút, uống chanh muối hạt hết gút mà, tuy nhiên là ở mức độ vừa phải thôi, còn mức độ cao quá thì phải thêm cái công thức tí tô ép với 2-3 quả dưa leo uống mỗi ngày đó, cứ sáng sớm vẫn chanh muối hạt, phơi nắng đi bộ chân đất đó, bị gút là phải đi bộ chân đất nha, rồi uống thêm cái công thức 100 g tí tô ép cùng với 2-3 quả dưa leo, nó ra được khoảng 500-700 ml gì đó, cứ uống nhâm nhi cả ngày, ngày nào cũng như ngày nào cũng vậy, uống thì nó sẽ hạ axit xuống hết sưng hết nhức. Em uống mà bị ê buốt răng quá anh bơ, còn bệnh trào ngược thì đỡ rồi. Em uống chanh muối hạt buổi sáng, 2 trái chanh 10 g muối 1 tháng rồi, em không phơi nắng được do ở chung cư sợ chạy không kịp. À, em uống đai nóng cho ra mồ hôi. Ừ, cũng được, nói chung là hỗ trợ cho nó ra mồ hôi, nhưng mà hỗ trợ bằng cái lực của cơ thể mình nó sẽ tốt hơn là nhờ cái thứ khác nó giúp nó, đó là sự thật. Còn mà ê buốt răng thì bỏ kem răng công nghiệp đi, đánh có thể đánh dầu dừa, có thể đánh dầu mè, có thể đánh nha đam, có thể đánh muối, có thể đánh than tre, có thể đánh kem đánh răng thảo mộc á. Còn mà khi các bạn còn dùng PS nè, các bạn còn dùng Colgate nè, các bạn còn dùng Glow Zip nè, mấy cái đó nó bào mòn răng, nó có thể giúp cho cái hơi thở của bạn nó thơm tạm thời, nó có thể giúp cho cái răng của bạn nó sạch hơn so với đánh những cái thứ khác, cảm giác thôi, nhưng mà nó hại miên răng. Còn mình uống 2 năm rồi đâu có ê buốt gì đâu, bởi vì hơn 1 năm rồi mình không còn đánh mấy cái kem đánh răng thị trường nữa. Đường thô là đường gì bơ hả? Đường thô là đường ép trực tiếp mía sau đó nấu ra, nó gọi là mật mía, cũng có thể gọi là đường thô bởi vì nó nấu từ từ mía ra nó, chứ còn mà đường tinh luyện thì không phải là đường thô. Đường thô thì giá nó hơi cao, nó có thể 60-70 ngàn, 100 ngàn, 120 ngàn ký, tùy nơi sản xuất, tùy chất lượng. Mình uống được 2 tháng đỡ đau hang vị mà mấy bữa nay bị tiểu có hột độc là sao? Là nó thanh lọc thận thôi. Mình cố gắng, những người mà uống muối vào mà có vấn đề về thận, có thể là đau thắt lưng, có thể là mình đi tiểu buốt rát, có thể mình đi có bọt, có thể mình đi đục màu hơn, có thể mình đi giống như sữa sữa pha loãng như vậy đó, thì tích cực phơi nắng, ưu tiên phần lưng và tập bài kẽ cổ và nạp khí trung tiêu để cho làm ấm cái thận mình lên, để nó thanh lọc cho nó tốt, nó thận khỏe rồi thì nó sẽ hết những trường hợp đó. Tóc bạc nhiều uống chanh muối có giảm không anh? Có giảm, bởi vì tóc là tổ máu, máu xấu thì tóc nó sẽ xấu. Ừ, tóc nó nâu nó bạc là do máu, nên là mình uống chanh muối hạt mình thanh lọc, tính theo tháng vài tháng thì nó sẽ cải thiện. Có một anh ở bên nước ngoài, bên Mỹ, anh nó cũng 42 tuổi, clip của anh 7 phút mà anh nói ít lắm, tại vì anh nói nó dây dưa, anh vừa chạy xe anh vừa nói. Anh người Việt Nam, Việt kiều Mỹ, anh uống hồi là cái vết nám đen ở trên mặt anh nó đỡ luôn, và tóc nó sẽ bớt bị bạc. Đó là anh trải nghiệm, anh chia sẻ, anh có tác vào cái clip của anh ấy. Đó, anh ở bên Mỹ mà anh còn uống chanh muối mà thấy clip của bơ mà anh uống theo á. Em bị té xe chân nhiễm trùng, bác sĩ cho uống kháng sinh, vậy thì em cứ tiếp tục uống chanh muối không anh? Cứ tiếp tục uống, uống nhiều hơn bình thường luôn. Em uống chanh muối rồi uống cà phê buổi sáng được không anh Bơ? Sau 30 phút thì mình uống. Đam mê của mọi người mình đâu có bác bỏ được. Anh Bơ ơi, uống vậy ngày bao nhiêu cữ hả? Nếu mà ngon á thì 1 ngày 2 cữ, 1 cữ sáng sớm khi mới thức dậy và 1 cữ buổi tối. Tối thì ít nước, ít muối và không chanh nha mọi người, như vậy. Còn thích thì có thể thêm 1 cữ trưa nữa thì ngon. Nhưng mà thường cữ trưa thì mọi người ít ít uống được bởi vì công việc. ca tuyến giáp cắt hết hai bên thì uống thế nào bạn? Vẫn uống được như người bình thường đó, cứ bắt đầu 1 phần 3 thìa, 1 phần 2 thìa, nửa trái chanh, 1 trái chanh, 300 ml nước ấm, uống bình thường. Mình cũng uống cà phê nhưng mà sau 1-2 tiếng, nói chung là sau ít nhất là 30 phút, còn càng lâu dài thì càng tốt. Từ hồi theo anh Bơ uống chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu, vợ chồng em cải thiện được sức khỏe tốt hơn trước nhiều. Cảm ơn anh Bơ nhiều lắm. Cảm ơn em. Anh uống chanh muối được 2 tháng, chứng bệnh đau thượng vị và trào ngược đã giảm, nhưng xương khớp của anh nó sưng tấy. À, sưng tấy. Nãy anh có giải thích nhiều rồi, có nghĩa là chúng ta đang có vấn đề ở đâu thì khi chúng ta uống chanh muối vào nó tác động, nó lộ ra nhiều hơn. Giống như đang sốc bao tử mà uống vào những ngày đầu nó sốc nhiều hơn đó, nhưng mà nó sẽ chữa lành lại. Vậy thì những cái vấn đề về xương cơ khớp cũng vậy, cố gắng phơi nắng, hít thở sâu và đi bộ chân đất, nó sẽ nhanh hết ngay cái vị trí lòng bàn chân. Và cứ duy trì đi, cứ duy trì cố gắng vượt qua, nó chữa lành tự nhiên, mình phải cố gắng vượt qua chứ nó không có êm như là chúng ta uống thuốc. Bị gút nổi tô phi thì uống gì vậy anh Bơ hả? Thì sáng sáng vẫn cứ uống chanh muối hạt, phơi nắng, tập hít thở, đi bộ chân đất. Và trong ngày á, ép 100 g tía tô với lại khoảng 3 quả dưa leo, ép ra khoảng được 500 ml gì đó, thì các bạn uống cả ngày. Đó, quan trọng là phơi nắng với lại đi bộ chân đất ở cát, ở sỏi, ở cỏ. Chứ đừng có đi trên nền bê tông nha. Nó bị gút là phải xuyên đi bộ chân đất. Uống chanh muối mà bị kiêng răng có sao không anh hả? Thì nãy anh nói rồi, bỏ mấy cái kem đánh răng công nghiệp đi là hết ê. Bởi vì anh nó có ê đâu, bởi vì anh đâu có gì xài kem đánh răng công nghiệp. Xài cái bánh răng công nghiệp PS Close Up rồi đó, mấy cái loại mà giới thiệu thị trường rồi đó, mấy cái đó nó bào mòn răng hết, nó hỏng răng hết, nó có chất tẩy ở trong đó mà. Mình có thể đánh kem thảo mộc mua trên mạng á, hoặc là đánh đánh muối, đánh dầu dừa, đánh dầu ăn, đánh dầu đam, thì nó sẽ hết ê. Thời gian đầu đánh cho nó buốt lắm, mình cũng vậy, hồi trước cũng vậy. Khi mình bắt đầu mình đổi từ mấy cái kem đánh răng công nghiệp qua đánh dầu dừa, má ơi nó buốt gì mà nó buốt điên người luôn á. Đưa muối vào, đưa dầu dừa vào, nó buốt là trời ơi sợ. Chị uống 2 muỗng muối, 2 muỗng gì không biết nha, 3 trái chanh, uống xong thì hơi bị e răng chút, có nên duy trì lượng chanh như vậy? Nếu mà chị uống và cảm thấy cơ thể mình nó thích nghi thì được, tại vì em không biết chị uống 2 muỗng là 2 muỗng nào và uống được bao lâu rồi và uống xong chị cảm thấy thế nào. Nếu uống xong cảm thấy mình đi vệ sinh phè phè, có thể đi 2-3 lần nhưng mà thấy cơ thể mình nó không quá đường điếc thì vẫn duy trì uống, nhưng mà nhớ nên phơi nắng với hít thở nha. Em bị viêm hang vị nhưng chưa hiệu quả lắm hả? Viêm hang vị xung huyết kích thích nó khó hơn trào ngược và HP, nó cần phải đi lâu hơn, lâu dài hơn, kiên trì hơn, uống từ thấp lên cao. Đó. Uống 1 ngày 1-2 cữ, 2 cữ đi. Tối thì không cần phải uống chanh, tối ít nước, ít muối không chanh trước khi đi ngủ á. Ngày 2 cữ vậy là cũng được rồi. Còn siêng ngày 3 cữ, cữ trưa nữa. Phải kiên trì lâu hơn người khác, bởi vì hang vị xung huyết kích thích đó, nó khó, nó lâu hơn. Em bị viêm gan B, uống chanh muối và thuốc tây song song được không anh? Song song khoảng nửa tháng rồi, lần sau nữa khỏi uống viêm gan B đi. Nếu mà viêm gan B có thể tìm cây ăn xoa, cây chó đẻ uống kết hợp với uống muối, không cần phải uống thuốc. Có bạn trong kinh của anh là bạn ấy bị viêm gan B 8 năm, uống thuốc tây tẹt ra luôn, cuối cùng uống chanh muối giờ hết rồi, giờ chỉ có uống chanh muối mỗi ngày thôi, không uống thuốc nữa. Có bạn nào tặng cho mình 20.000 nè, cảm ơn nha. Tặng tiền Việt Nam được hả ta? À, vậy là bên nước ngoài sẽ là tặng tiền nước ngoài, còn Việt Nam tặng tiền Việt Nam hả? Mình tưởng nó quy đô hết chứ. Da bàn tay vàng uống chanh muối có hết không anh hả? Da bàn tay vàng có khả năng là gan mật, thì uống chanh muối một thời gian lâu dài nó sẽ đỡ, kết hợp phơi nắng hít thở sâu làm cho ấm cơ thể lên, mai mốt tay nó đỏ nó hồng. Mai mốt tay nó đỏ nó hồng lên, ấm lên, thân nhiệt cao hơn. Đó. Ví dụ như anh hồi trước anh là thể trạng bị hàn lạnh chứ, thân hàn giả nhiệt á, người lúc nào nóng bức nhưng mà bên trong nó lạnh, tay chân lúc nào cũng trắng bệch, lạnh tay lạnh chân. Nhưng mà thay đổi thời gian nó, mình dùng chanh muối phơi nắng hết, tại sau tập thể dục phơi nắng nhiều đó, là sau dần cái tay tay lúc nào nó cũng đỏ đỏ như này đó, mọi người nhìn tay lúc nào nó cũng đỏ đỏ như này, đây là tay đỏ nha. Đó, tay đỏ như này là khí huyết nó lưu thông tốt tốt hơn, có thể chưa tốt nhiều lắm nhưng mà tốt hơn so với trước đây rồi. Trước đây trắng bệch là lạnh lắm, lúc nào rời vô cũng lạnh, nó rời vô cũng lạnh đấy. Bây giờ là ấm ấm từ sáng đến tối, bây giờ mình tập hít thở nhiều, ngày nào mình tập hít thở. Cho con bú uống chanh muối được không anh? Được, hoàn toàn an toàn. Bị phong hay nổi đỏ và ngứa chị như thế nào? Thì thải độc gan. Cứ chanh muối hạt tăng liều cao lên, nhiều chanh vào. Thời gian nó hết. Đó, thải độc gan là nó hết. Tăng chanh, có thể uống bắt đầu từ nửa quả chanh, một quả chanh, tăng đến 5 6 quả chanh cho nó sổ ra. Uống thời gian đầu nó sẽ bị ngứa nhiều hơn nha, khả năng cao nó sẽ ngứa nhiều hơn, nhưng mà cố gắng vượt qua nó sẽ trị tận gốc được. Bị lao tiềm ẩn thì các bạn nấu cái bài cây giòi thanh tím, nấu với nước dừa, nấu với 1 2 quả dừa và nấu với nhánh gừng nữa, uống như vậy thay nước lọc mỗi ngày. Sáng sớm thì các bạn vẫn cứ uống chanh muối hạt. Chị đang ở Mỹ thực hành, cảm ơn em chia sẻ những điều hữu ích. Dạ, chào chị Loan Trang. À, kênh của mình cũng rất là nhiều, đến rất là nhiều người bên nước ngoài Việt kiều á, họ biết rất là nhiều và họ thực hành rất là tốt. Có nhiều người họ họ quý mình, họ donate mình quá trời, donate 10 đô 20 đô đó, họ quý. Anh bơi em muốn chanh muối 1 tháng nay thấy rất khỏe, cho em hỏi là người bị lao tiềm ẩn thì làm thế nào? Ô, anh nói là nãy trả lời rồi nha, bài cái giò thăng tím á. Em ngày đi tiểu 20 lần thì uống chanh muối nó có đỡ không anh? Có, và phải phơi nắng thật là nhiều và phải tập bài kéo bối nạp khí trung tiêu nữa, chứ không phải là uống vào không nha, bởi vì thận em đang lạnh, uống vào nó sẽ đi nhiều hơn nữa đó, nên là cố gắng phơi nắng nhiều vào, tập làm sao cho nó ra mồ hôi, cho cái vùng thận của em nó ấm lên. Hai bài là kéo ép cố và nạp khí trung tiêu, cố gắng lên em sẽ khỏe thận lên. Em vẫn có thể uống một số món để dưỡng thận, ví dụ như đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, hay là có một cái món mà phụ nữ ăn rất là tốt nè, vừa dưỡng khí huyết vừa bổ thận, đó là đậu đen xanh lòng nè, đậu đỏ nè, nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ nè, táo đen nè, táo đỏ nè, với lại một nhánh gừng đập dập bỏ vô hầm mềm, ăn khoảng 3 4 giờ chiều mỗi ngày á, ngày ăn chén, ngày ăn chén, ăn liên tục cả nửa tháng như vậy nó ngán, nhưng mà nó sẽ dưỡng thận và dưỡng máu rất là tốt, nhất là trong những mẹ bầu nè, hay là những phụ nữ mà khí huyết kém. Khí huyết kém một hồi mình cũng lo là thận nó yếu, thận lạnh à. Tiểu đường huyết áp hả? Thì cứ uống áp dụng chanh muối hạt đi, xa rời cái máy đo huyết áp một thời gian, xa rời cái máy tiểu đường một thời gian, đừng có 2 3 ngày đo hay ngày nào cũng đo. Đó, quan trọng là mình quan sát sức khỏe của mình, uống vào để đi vệ sinh cho nó sổ ra càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng nhanh khỏe, càng nhiều càng hạ huyết áp, càng hạ đường. Trong thời gian đầu uống nữa, khả năng nó sẽ tăng lên cao hơn, nhưng mà sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn. Đó, cho nên là mình tạm xa rời cái máy một chút. Muối hạt na đi xuất khẩu Nhật Bản được không anh? À, muối đó ok mà. Muối đó là muối mắc hơn cả muối sao. Anh thì anh dùng sao? Mọi người tự mua mà xài, chứ anh không có cho mọi người bán hàng trong kênh của anh, phiền lắm. Ai bán hàng trong kênh của anh là giờ anh không biết quen hay lạ là anh block luôn, tại vì anh nói rất là nhiều lần rồi. Anh không thích mọi người bán hàng trong kênh anh, rồi thị phi nó xảy ra đó đối với anh. Mọi người có thể kiếm được ngày vài trăm ngàn, vài chục ngàn, nhưng mà thị phi đến với anh không thích. Anh muốn bình yên để anh chia sẻ thôi, chứ mọi người cứ bán rồi hiểu lầm rồi người này kia nó đâm chọt mình phiền lắm. Em phơi từ 11 giờ đến 11 giờ 15, à phơi 15 phút hả? Tuần từ thứ hai tới bảy có ok không? Tuần em hít đất 5 ngày thì quá ok rồi, cứ phơi nắng mỗi ngày 10 15 phút cũng ok rồi. Em đang bị hàn lạnh, có uống chanh muối được không? Bơ uống vào khả năng nó sẽ bị mệt, nên là nó anh có làm một clip nói về những ai mà nên hãy cẩn thận với công thức chanh muối hạt đó đối với những tạng tạng hàn lạnh dễ nhiễm hàn khí, tay chân lúc nào cũng lạnh, uống và nó đờ người hơn. Thế nên là uống công thức mía gừng chanh muối đi, uống thời gian cho nó ấm khỏe người bổ máu ấy đã, cố gắng phơi nắng nhiều vào, hít thở nhiều vào. Em đang bị hàn lạnh, lúc nóng lúc lạnh hả? Là thân hàn giải nhiệt hả? Thân nhiệt giải hàn, uống chanh muối được không anh? Uống được, nhưng mà em phải cố gắng phơi nắng á, phơi nắng nhiều vào á. Đó, em là cái comment phía trên mà bị hàn lạnh đúng không? Nếu mà uống được, phơi nắng được thì uống, phơi nắng vận động được thì uống, còn nếu không thì uống công thức mía gừng chanh muối nó nhẹ nhàng hơn, nó ấm người tốt hơn. Ủa? Có ai tặng mình cái gì không? Sao nó hiển thị lên cái gì vậy? À không, các bạn này tặng mình 20.000 đúng không? Em có thai uống chanh muối được không anh? An toàn tuyệt vời luôn. Tốt. Có bầu nên uống chanh muối. Còn uống muối không cũng được. Chú Bơ cho mình hỏi là uống chanh muối có bị mất máu không à? Đối với liều lượng như vậy không mất máu. Nếu chúng ta biết hỗ trợ bổ sung tập luyện hít thở và phơi nắng thì nó không mất máu. Liều này không mất máu. Các bạn uống cốt á, thì khả năng nó mất máu đối với những cái tạng người mà hàn lạnh, ốm yếu, gầy còm, tay chân lạnh. Đó thì sợ chứ còn mà uống công thức này không chị nhé. Trong ngày bổ sung thêm nước mía vào, mía gừng nếu là người lạnh hàn bổ sung thêm sau, còn buổi sáng thì cứ uống đi. Sao đi cho chị hỏi câu khờ, mọi người donate cho chú YouTube chuyển tiền tới chú phải không? Dạ đúng rồi, mọi người donate cho em thì nó tổng hợp lại khoảng 1 tháng, hay là khi nó đủ doanh thu rồi thì nó sẽ chuyển lại cho em. Bà đồ này trên YouTube thì nó sẽ thu phí em không biết bao nhiêu nữa, mà nó có thu. Tại vì em chưa rút bao giờ, em mới dùng YouTube làm thôi chứ em chưa làm YouTube trước đây. Uống muối nhiều vậy sao hấp thụ được canxi anh? Uống muối vào ẻ ra hết, thải ra hết mà, nó có giữ lại đâu mà em không sợ là hấp thụ hay không hấp thụ. Thì em phơi nắng thêm. Anh mới bảo là mọi người là uống chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu mà. Tiểu đêm thì uống thêm gì ngoài chanh muối? Tiểu đêm thì buổi tối uống ít nước, ít muối không chanh. Nó ít muối, ít nước không chanh, nước ấm nha. Bị ho thì cứ uống chanh muối hàng thời gian đi cho, và hít thở phơi nắng nữa. Khỏe phổi lên. Đó. Có những người có bị dịch phổi ở trong phổi nhiều quá thì nó cứ gây ho miết. Anh ơi, thấy anh giới thiệu thấy mê rồi, anh có muối hạt muối sạch bán không? Em mua, anh không có bán. Cứ chiều đến là đau bụng râm ri hả? Cứ uống chanh muối hạt đi, mới uống nó khó chịu nhưng mà dần dần là nó sẽ sạch, nó khỏe. Nhiều người mà, nhiều người uống khỏi rồi mà, cứ uống thoải mái. Em chị uống được 6 ngày rồi, nhưng 2 ngày nay bụng nó cứ sôi anh ách khó chịu. Đúng rồi, nó đang quét dọn thì nó phải khó chịu, giống như chị quét nhà vậy, chị quét thì bụi nó bay tung tóe, bụi nó bay tung tóe là một, thứ hai là chị dọn nhà chị bưng bê, nên nhà chị đang trong cái quá trình dọn dẹp nó bề bộn lắm, nó còn y như quá trình mình thanh lọc hải độc bằng chanh muối hạt vậy đó, nên thời gian đầu nó sẽ khó chịu hơn. Cảm ơn bơ lắm nhiều. Tối mình đi tiểu sáng thấy có một lớp màng trên mắt nước tiểu hả, và có cặn trắng đục. Uống chanh muối một thời gian phơi nắng với tập bà kéo gối nào cái chung tiêu đi là hết. Còn không thì nấu nước lá uống, chịu khó nấu nước lá uống là lá mã đề nè, khô nha, mỗi loại nhúm, còn nhúm nhỏ thôi, mã đề, rau bắp, cỏ chanh, rau má, kim tiền thảo nữa thì tốt. Nó mỗi thứ nhúm nấu nước uống thì nó sẽ lọc thận, lợi tiểu. Hết các tình trạng mà đi tiểu buốt rát hay là thậm chí đi tiểu ra máu luôn, đục màu. Phơi nắng, tập bài cái vối nào cái chung tiêu vào cho thận nó khỏe, nó ấm lên. Mấy cái tình trạng mà đi tiểu bọt nè, rồi tiểu vàng nặng mùi nè, rồi tiểu đục màu nè, tiểu như sữa nè, mình trải qua hết rồi. Hồi trước mình thận mình yếu lắm, mình bé bét luôn, thậm chí mình còn bị một cái nữa, kể nó hơi quê nhưng mà mình kể luôn cho mọi người, nghĩa là mình bị tiểu xón, có nghĩa là tiểu mất kiểm soát. kiểu sơ hở một cái là tiểu, hắt xì một cái là tiểu, nó rỉ ra đó. Rồi ho cái là cũng cũng bị rỉ ra nước tiểu, nhúc nhích một cái rỉ, ngồi dậy nằm xuống đứng lên cái gì cũng rỉ, ngày thay quần mấy lần đó. Nhưng mà mình hết rồi, mình hết lúc nào không hay. Bơ sinh năm bao nhiêu hả? Bơ 90. Uống chanh muối có hết dung chó không bơ hả? Nếu mà dung sáng thì nếu mà dạ rồi hết biết là sao mà đọc. Bên YouTube nó đang chục chặt một tí nha, thì mình đọc comment ở bên Facebook nha. Uống một tháng rồi mà độ lọc cầu thận nó giảm có sao không anh hả? Là từ bao nhiêu về bao nhiêu? Những người mà có vấn đề về thận á, cố gắng phơi nắng nhiều hơn người khác gấp 3 lần và tập cho người khác gấp 3 lần. Thôi mấy ông tha cho người ta đi, bày tào lao hả? Và chặn cho khỏi cái cơ hội mà gặp nha. Nhưng mà mình cảm thấy tào lao thì mình vĩnh biệt nhau thôi. Nếu còn thấy tào lao thì mình vĩnh biệt nhau ngay lập tức luôn, chứ có gì đâu. Dị ứng nổi khắp người hả? Dị ứng nổi khắp người hay bị dị ứng là do gan mình nó độc. Uống chanh muối hạt nhiều vào. Các người có nhiều anh nhiều cô á bị ngứa 15-20 năm, uống chanh muối hạt mấy tháng là hết luôn, hết hẳn luôn, chứ không phải là hết chơi đâu. Rối loạn lo âu với lại mà chóng mặt ha, nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống thời gian. Nấu mía xả gừng chanh muối uống thời gian, phơi nắng thế tại sao? Em bị trào ngược mà uống chanh muối được 10 ngày rồi, sao thấy ợ nhiều và tức ngực vậy anh hả? 10 ngày nó đang quét hơn. Có nhiều người uống 7 ngày thấy đỡ, có nhiều người uống nửa tháng mới bắt đầu là thấy bị nặng hơn, khó chịu hơn. Đó là tùy thể trạng của mỗi người, không ai giống ai cả. Nhưng đó là một cái trạng thái. Bơ YouTube làm sao mới giúp được kênh hả? Giúp là giúp cái gì ta? Thì mọi người có cần xem gì thì mọi người xem. Thế thôi, chứ giúp gì cho bơ. Đồng tình chia sẻ cũng mình là ok rồi. Phở bò nghe rõ hả? YouTube nghe nhỏ quá hả? Hay là do cái mic này, nó không ổn hay sao? Nó nói gì cho nó to. Đó, nên là trong 10 ngày uống trong quá trình nó dọn dẹp thôi, mình sẽ cảm giác khó chịu. Anh ơi, buổi tối đi nhậu, tiếp khách uống bia tầm 8 đến 10 lon có cách nào để ổn định sức khỏe không anh hả? Một tháng hay tầm một ngày như vậy hả? Thì anh chỉ thấy cách đơn giản nhất mà rẻ tiền hiệu quả, nó chính là thanh lọc cơ thể thôi. Em càng uống nhiều rượu bia thì em càng phải cho nó xả ra nhiều. Đó, rượu bia tích độc ở gan, ở thận nhiều, ở máu, ở ruột nhiều thì em xả ra bằng chanh muối hạt thôi. Uống nhiều vào cho nó xả ra. Sau khi sinh em bé bao lâu là mình uống lại được hả? Sinh em bé một vài ngày là uống lại được rồi, không có sao hết, nó không ảnh hưởng gì hết đó. Mới sinh xong thì uống dứa gừng muối hoặc là cao mày cứu cho nó đẩy sản dịch ra. Tại vì mới đẻ xong, nhất là đẻ mổ, sản dịch nhiều lắm, nó gây viêm nhiễm. Nên là phải cố gắng uống. Ăn ngải cứu, chiên trứng hay là canh ngải cứu. Đó, hoặc là uống cao mày cứu cho nó đẩy ra. Nó đẩy sản dịch ra. Nhất là mấy chị mà đẻ mổ là sản dịch nhiều lắm, không đẩy ra là sau này viêm nhiễm liền. Em đi làm sớm không có nắng thì phơi làm sao anh bơ, anh không biết. Bù bằng vận động. Em bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ, uống chanh muối hạt có hết không? Có. Thời gian nó hơi lâu nhưng mà có hết. Chị cũng uống chanh muối hạt, tập thể thao như chạy bộ, ra mồ hôi là hết bệnh. Dạ đúng rồi. Thì mình không có thời gian phơi nắng thì mình phải bù bằng việc luyện tập. Em thỉnh thoảng bị mất ngủ, có uống thuốc đông y. Em bị viêm họng hạt 2 năm nhưng không có điều trị. Em uống chanh muối hạt được 2 tháng qua. Năm ngoái em đi khám bác sĩ nói bị trào ngược, ăn hay ói. Nay trào ngược em hết rồi ạ. Chúc mừng. Em uống chanh muối hạt có hết được giun chó không anh ơi hả? Chưa chắc, chưa chắc. Giun chó sáng chó thì mộ nhà hàng đu đủ, mấy người clip anh có chia sẻ rồi. Hoặc là bài rau sam 50 g rau sam tươi xay hoặc là ép cùng với lại 100 ml nước, sau đó cho thằng thìa mật ong vào uống vào buổi sáng bụng rỗng lúc 8-9 giờ thì bụng rỗng, sáng sớm thì vẫn cứ uống, nên uống chanh muối hạt đi rồi uống cái công thức đó sau liên tục khoảng nửa tháng thì sẽ khỏi. Uống trong cái khoảng mà khoảng 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày á, nó phát ngứa là nhiều nha. Nó phát ngứa là nhiều á, nó thao độc gan nữa, nó sẽ ngứa nhiều hơn. Nhưng mà vậy nó mới hết. Em bị viêm gan, nổi mẩn ngứa, có uống được nước mía không anh? Em ăn ngọt hay bị ngứa nhiều hơn? Thế thì em uống chanh muối hạt chứ. Uống chanh muối hạt nhiều vào. Duy trì, phơi nắng, hít thở. Mình đọc không hết comment nên là cũng nhiều anh chị không có được mình trả lời á, thôi thì coi như mình nghe ở cái bình luận của người khác á. Vậy uống chanh muối hạt tập thể thao như chạy bộ ra mồ hôi là hết bệnh à? Đọc rồi. Em bị tiền đình huyết áp thấp. Bị tiền đình huyết áp thấp à? Máu huyết không lưu thông được đó. Người dễ lạnh có uống được công thức mía xả gừng chanh muối hàng ngày không anh? Tốt đó, rất là tốt. Tập phơi nắng, hít thở nữa, đó mới là tốt. Người chồng em thể trạng bình thường, uống cực kỳ tốt. Thực tế mà nói không ai có thể trạng bình thường cả, chỉ là nó chưa chỗ ra thôi, chứ còn không ai bình thường đâu. Ở cái cuộc sống ở hiện tại này không có ai khỏe cả, ai cũng bệnh, nên là uống thì chỉ có tốt thôi, uống không có hại đâu. Đôi khi mà đang bình thường nha, uống vào cái nó mới thấy bệnh á, nó mới chỗ ra. Uống bắt đầu ngứa nè, uống bắt đầu khó chịu nè, có thể là nhức xương nè, đau khớp nè. Nó uống vào, uống những công thức mía xả gừng chanh muối cũng là một công thức thải độc, nhưng mà nó nhẹ hơn chanh muối, nó thải nhẹ hơn chanh muối đó, nó có dưỡng với lại nó có thải nhẹ. Còn chanh muối hạt nó thải đi nhiều hơn, bởi vì lượng muối nhiều hơn, chanh nhiều hơn đó, nên là uống vào nó mới thấy luôn, uống vào nó mới ra bệnh đó. Có nghĩa là nó giúp mình chứ không phải là nó hại mình. Cho hỏi bơ ở đâu vậy? Mình cũng muốn nhắc mọi người là mọi người tập trung chia sẻ về sức khỏe thôi, còn mình ở đâu mình không biết, không muốn ai biết hết. Bởi vì như mọi người đã biết rằng mình chia sẻ phản khoa học, mình không muốn ai biết mình ở đâu cả, nên mình sống ẩn dật lắm. Là mọi người hỏi những câu này mình không trả lời nha. Đó, mình đi ngược lại với xã hội số đông, nên là mình sống nó thu hẹp, thu kín lắm. Đôi khi vô tình mọi người gặp mình ngoài đường vậy đó, long nha long nhong vậy đó, nhưng mà mình không trả lời là mình ở đâu. Muối hạt ở chợ vẫn dùng được. Anh bơ cho em hỏi là bị u phổi nè, u phế quản nè, uống gì anh bơ hả? Các vấn đề về phổi á, thì uống cái bài về về cây bài gì nè, cây giò thân tím, khoảng 50 g tươi thân giò thân tím nấu với khoảng 1 đến 2 quả dừa, dừa tươi á, rồi đập một nhánh gừng to hơn cái ngón cái này vào nữa, uống cả ngày thay nước lọc. Uống như vậy nó sẽ hỗ trợ. Còn tất nhiên buổi sáng chúng ta vẫn uống chanh muối hạt, rất là cần thiết. Đó. Chanh muối hạt buổi sáng sớm, còn trong ngày cứ uống công thức cây giò thân tím đó. Nó rất là tốt. Nó mình kiên trì nha, tính theo tháng chứ không phải tính theo ngày đâu. Em thay nước mía bằng đường mía thô 50 g, 4 g muối hạt, 1/2 chanh, một nhánh gừng nhỏ, 500 ml nước nóng vì không có nước mía. Vậy được à, thì được, nhưng mà tất cả cái lượng ngọt nó là lắm, ngọt vừa đủ, mình cảm thấy nó vừa ngọt là được, 50 g được chứ không có gì hết. Nhưng mà đường thì quan trọng là mua đường tốt là được nha, chứ còn anh không có biết đâu, anh không biết là nhiều khi họ giả hay là mình mua không đúng chất lượng. Ăn uống ngại cứu khoảng mấy ngày là ngưng ăn, sinh xong ăn liền luôn hay sao? Sinh xong khoảng 2 3 ngày sau là các bạn ăn được ngại cứu hoặc là uống ngại cứu cho nó đẩy sản dịch ra. Nếu như mà sinh thường á thì 1 2 3 ngày là ăn uống được rồi, còn nếu mà sinh mổ á thì phải đợi chắc cũng khoảng tầm chục ngày nửa tháng mình uống cho ăn uống cho đẩy sản dịch ra, rất là quan trọng đó. Sau này bị bệnh á, không đẩy sản dịch ra mai mốt bị bệnh á. Đúng rồi, có người uống nó nặng hơn rồi, sợ quá bỏ không dám uống. Đúng rồi, họ chưa đủ kiên trì, họ cũng chưa tìm hiểu nhiều, họ chưa xem nhiều clip của mình thì họ sợ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, cố gắng bơi ngược dòng nha. Bơi ngược dòng lúc nào cũng vất vả hết đó, nhưng mà nó hấp dẫn. Nhưng cái quan trọng là mình không vi phạm pháp luật, mình cố gắng mình không đụng chạm, không vi phạm pháp luật, và mình sẽ chia sẻ nhiều nhất đến khi nào mình bị cấm mồm thì thôi. Đến khi nào mấy ổng cấm mồm mình, không cho mình nói nữa thì mình ngưng. Còn lại còn thả mồm mình là mình còn nói. Đúng rồi, mình uống chanh chanh muối một thời gian đầu thấy nó đờm rất là đặc, đúng, nó đẩy ra. Hít thở sâu nhiều vào, tập hít thở sâu mỗi ngày phơi nắng hít thở sâu. Em uống được hơn 2 tuần rồi mà chưa bị đi cầu lỏng, có sao không anh Bơ? Anh nghĩ là liều lượng của em chưa đủ, em tăng muối thêm. Tăng muối thêm thì rưỡi gì đó, tùy. Em bị mất ngủ 4 tháng qua, em có uống đông y được 2 tháng, cùng với uống chanh muối đã được 2 tháng. Cùng lúc có sao không anh Bơ? Không sao, chanh muối là đông y uống được, không có vấn đề gì hết. Nên là anh không thích là uống chanh muối với lại thuốc tây thôi, còn chanh muối với lại cây cỏ, thảo mộc, ok, không sao. Em đang thấy nó tốt lên mỗi ngày thì em cứ duy trì thôi. Dậy 3 4 giờ sáng đi làm có uống được không Bơ? 3 4 giờ sáng sớm quá, uống nó sẽ bị mệt người ạ. 5 giờ trở đi thì được, 5 giờ hơn trở đi thì được. Chồng bị chỉ ra máu, mủ, nhầy, đi cầu vặt, cắt polyp, đã cắt tuyến giáp 5 năm. Bệnh viện Việt Đức bảo mổ cắt đại tràng, chị lôi chồng về uống đông y. Bệnh có đỡ nhưng không dứt điểm. À, nay uống, chị ý là hỏi là nay uống muối được không hả? Thì uống muối được. Uống muối bị chỉ, rồi polyp hay là u nhọt gì đó đều là do độc tố bên trong hết, đa phần là do bị táo bón nha, đa phần là do cái đường ruột bẩn gây ra, nên là mình sổ ra. Táo bón nó gây chỉ, xong rồi chỉ nó lại gây táo bón, nó chỉ đâu có đi vệ sinh được đâu, nó là cố gắng nín nín nín nín hồi nó gây ra chỉ gây ra táo bón, nó là qua lại nên giờ bằng một cách là sổ ra trước rồi đã rồi tính sau. Uống chanh muối mà không phơi nắng được không? Được. Mình bị viêm mũi dị ứng, viêm họng hàm, đau khớp gối, uống chanh muối, nước ấm được 4 tuần, bị ho và đau đầu, nhức thắt lưng, vậy có sao không Bơ? Tích hợp phơi nắng và tập bài kéo ép gối hít thở sâu. Kéo ép gối nè, nạp cái trung tiêu nè, hít thở sâu nè, bởi vì thể tạng bạn đó là thể tạng bị nhiễm hàn lạnh nè, dễ bị lạnh với lại là thận yếu. Thế thì tích cực tập bài kéo ép gối, nạp cái trung tiêu và phơi nắng. Vừa phơi nắng vừa tập cũng được. Đó, thì thời gian nó sẽ đỡ rất là nhiều các triệu chứng trên. Còn duy trì thời gian lâu dài á, viêm mũi dị ứng là một khoảng thời gian dài, có thể tính theo năm, có thể tính vài tháng chứ không phải là một vài tuần nha. Nó cố gắng uống hai chanh, uống hai chanh muối 2 tháng nay chồng không bị đi cầu kêu phèn phẹt nữa, da căng đỏ khỏe lên em ạ. À, lúc nãy là chị là chồng chị bị cắt cái gì đó đúng không, bị gút rồi polyp gì đó cắt tùm lum la, bây giờ đi đi uống thuốc gì quá trời không khỏi, bây giờ uống muối thì nó đỡ đúng không? Cắt tuyến giáp 5 năm nè, cắt polyp nè, đi cầu vặn nè, mủ nhầy nè, bị chỉ nè, bây giờ uống muối nó đỡ cực kỳ nhiều đúng không? Uống muối bây giờ nó khỏe lên luôn. Mọi người phải thấy muối nó vi diệu như vậy đó, nó giúp cơ thể mình đào thải độc tố. Em uống được 8 ngày rồi, 5 ngày đầu đi ngoài khỏe, sang ngày thứ 6, 7, 8 bị bón 3 ngày không đi ngoài được ha. Mình uống một thời gian á, mình phải tăng thêm liều, mình cố gắng mình đi bộ, mình vận động, mình ké gối hay mình đạp xe đạp ở đó. Nó cố gắng. Tại vì có những người họ táo bón lâu quá, có thể họ táo bón nhiều năm rồi, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi. Thì cái thời gian đầu á, họ đi nhưng mà họ chỉ đi được cái phân mới thôi. Cái phân nó đang mới hình thành ở trong cái đường ruột á, nó đi ra ồ ạt. Thì đối với cái liều lượng đó nó chỉ đi ra được cái chừng đó thôi. Và đây là trong một cái quá trình nó đang làm mềm, nó đang hỗ trợ, chúng ta phải tăng liều lên, chúng ta phải tích hợp xoa bụng nè. Xoa bụng không xi nhê thì kéo ép gối nè, nằm xuống đạp xe đạp nè, cho nó làm mềm cái phân ra. Đó, thời điểm này là thời điểm tăng liều, tăng nước. Có nhiều người uống nha, ví dụ khoảng 300 ml nước, một thìa cà phê, một nhánh chanh uống, nó chưa đi được. Nhưng mà lát nữa thấy khát nước quá, uống thêm khoảng 200 ml nước nữa đi ồ ạt luôn. Nay mới được xem live trực tiếp hả? Mẹ bầu uống được, an toàn. Dạ em chân thành cảm ơn anh Bơ. Riêng em vẫn duy trì uống chanh muối hạt 3 tháng rồi, người khỏe hơn ạ. Cảm ơn anh Bơ, nãy giờ anh cầm em 20 lần mới được hả? Chó bơ thực vật ha, thôi chặn đi. Chửi là chặn nha. Hết chuyện mà đi chửi, khủng. Em uống không bị đi phân lỏng thì có sao không anh? Em tăng liều lên đi Hoàng, em tăng liều lên đi, em muốn đi cho nó xả ra, cho nó nhanh hết bệnh thì em tăng liều. Uống chanh muối ngày đi ngày không có ảnh hưởng gì không? Không có vấn đề gì đâu, chúng ta không quá áp lực ngày nào cũng đi. Khi chúng ta duy trì đủ lâu đủ dài rồi á, cái ruột mình nó khỏe rồi á, thì các bạn uống các bạn sẽ đi đều, các bạn buổi sáng các bạn không cần uống nó cũng đi đó. Nên là mình đừng có áp lực rằng là mình sẽ uống là mình sẽ đi trong ngày, đừng áp lực, áp lực mà sẽ khó đi. Uống chanh liều cao và muối tốt hơn không em? Em cũng không biết nữa. Phương pháp của ai thì họ đòi đều nói rằng là của họ tốt, nhưng quan trọng là mình đủ trải nghiệm. Nếu mình đủ quan sát cơ thể, hiểu cơ thể thì phương pháp nào cũng tốt cả. Đó, em không có chê phương pháp nào, nhưng mà em thì em rành về chanh muối hạt hơn. Pha nước ấm hơn hơn là cái cốt chanh. Cốt chanh thì em không chia sẻ bởi vì em chưa có rành. Bơ ơi, chị uống 5 giờ sáng được không em? Dạ được. 5 giờ sáng là uống được rồi. Tiểu đường uống chanh sao? Bắt đầu cái nửa thìa. Nửa trái chanh, một trái chanh. 300 ml nước ấm, 400 ml nước ấm. Đó, cứ uống bình thường thôi. Cảm thấy cơ thể mình thích nghi, nó quen dần rồi thì uống tăng liều, uống tăng cho nó đi vệ sinh, cho nó xả thật là nhiều vào. Em cũng tập thể dục thôi. Mẹ em bị u đại tràng, có phẫu thuật một lần. Bây giờ bình thường rồi nhưng huyết áp cao, đã uống chanh muối được 4 ngày, đi ngoài re re 3 4 lần. Càng đi vệ sinh nhiều, những người cao huyết áp nha, uống vào mà đi te te te te ngày 4 5 lần, 7 lần càng tốt. Càng nhanh hạ huyết áp. Khi nào cao huyết áp, ngoài cái việc mà nó có thể là tắc nghẽn nè, có nghĩa là cái mạch máu mình nó bị gấp khúc nè, người bị tổn thương nè, thì nó cũng do một phần lớn là do độc tố trong cơ thể quá nhiều. Hơn nữa bị u đại tràng có nghĩa là đại tràng nó đã quá độc rồi, độc tố tích ở đâu nhiều thì ung thư tại đó. Ung thư gọi một cách nhẹ nhàng chịu mến đối với bơ đó chính là nhiễm độc nặng. Mà nhiễm độc thì mình thải độc. Mình không dám chắc là tất cả mọi loại độc trong cơ thể mình uống chanh muối hạt nó đều khỏe, nhưng mà nó không hại mình, nó rất là rẻ, nó dễ dùng, nó an toàn, nó không có tác hại phụ. Thì dạ gì chúng ta không muốn, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải quan sát cơ thể, chúng ta không có lo sợ. Đơn giản là chúng ta không có bị bệnh, chúng ta bị nhiễm độc cơ thể thôi. Khi cơ thể chúng ta bị nhiễm độc là nó sẽ báo hiệu ra bằng việc sốt, bằng việc cảm, bằng cái việc phát u, phát hạch, phát bướu, phát nhọt, phát mụn. Đó, chúng ta đâu bị bệnh đâu, chúng ta bị nhiễm độc thôi. Và chúng ta không có bị ung thư, mà chúng ta chỉ bị nhiễm quá nhiều độc. Đó, đừng có nhắc đến ung thư nữa, mình nhắc là mình bị nhiễm độc nặng quá, mình bị nặng quá thì mình phải độc. Mà bị bệnh cũng vậy, đừng nghĩ là mình bị bệnh, nghe cái từ bị bệnh nó liên tưởng đến bệnh viện liền là mọi người sợ, chúng ta bị nhiễm độc. ăn uống hấp thu rồi suy nghĩ rồi nước uống nhiều thứ để chúng ta nhiễm độc lắm, thì chúng ta uống chanh muối hạt đi, đơn giản vậy thôi. Và các bạn sau khi uống chanh muối hạt thì các bạn thích kết hợp với lại đông y thuốc men cỏ lá gì các bạn uống, còn mình không thích thuốc tây nên mình không khuyến khích mọi người uống thuốc tây, đó là nói sự thật, không công kích nhưng mình nói thật, bởi vì mình là một người thâm niên uống thuốc tây lâu năm rồi. Nó có giúp mình cải thiện sức khỏe tốt lên đâu, nó rút cái gan rút cái thận của mình te tua thôi tả đó. Bây giờ mình quay đầu thì mình không có mọi người không thích mọi người uống thuốc tây, còn mọi người thích uống cứ uống kệ mọi người đó, mình nhắc vậy thôi. Uống tắc thay chanh được không hả? Thay tạm thời thì được nhưng mà chanh nó vẫn ngon hơn nhiều so với tắc. Mình uống thanh lọc thải độc thì mình cố gắng mua chanh hoặc là mình đi xin chanh mình uống. Hello anh Bơ, mình tăng muối lên 2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê dài nha, chứ ngắn là chỉ mới 1 muỗng cà phê thôi đó. Một trái chanh uống vô muốn ói có sao không? À, giảm liều lại đi, giảm uống 1 thìa cà phê muối hạt, 1 chanh thôi, 300 ml nước ấm, uống cho nó quen cái đã. Còn mà uống vô nó nhợn nhợn, nó buồn ói, nghĩa là cái liều này nó quá đà với mình. Ừ. Nó quá đà với mình, nó cảm giác là mình khó chịu thì mình giảm liều lại, từ từ mình tăng không có vội. Chúng ta đi đi đường chậm mà chắc không có vội. Vậy khi nào em cảm thấy ổn giấc ngủ thì em ngưng thuốc đông y luôn được không anh? Được. Ừ. Nếu mà cảm giác thuốc đông y nó mang lại sức khỏe tốt cho em, có thể là dưỡng tỳ này, hay là bổ máu nè, đã thông kinh lạc nè, hay là giúp em hỗ trợ cái vấn đề thải độc gan thêm nữa, thì em cứ cứ uống cũng được, không có sao hết. Em cứ duy trì hoặc là uống một cái liều lượng duy trì thôi, không phải là hàng ngày. Có thể là hồi trước em uống 1 tuần 7 ngày đúng không? Giờ em uống 1 tuần 2 ngày thôi, 1 ngày thôi, liều duy trì thôi. Chị bị tai biến mà chị uống rất khỏe và huyết áp của chị rất ok mà khỏe lắm em. Rồi chúc mừng chị Kim On. Vậy tạm thời mình không uống 3 4 giờ sáng, tạm thời mình uống cứ trưa và buổi tối được không? Được. Đó, cũng như vậy, tại vì sáng 3 4 giờ sớm quá. Không nên uống đâu. Thời điểm đó là thời điểm thân nhiệt của mình thấp lắm, người mình nó dễ bị nhiễm hàn lắm, uống chanh muối vào cái nó đưa người làm không nổi không? Bị viêm tụy mãn và đã cắt túi mật. Uống chanh muối hạt có hết viêm tụy không anh Bơ? Hết hay không anh không trả lời được hết hay không. Đối với những căn bệnh này mà em liên quan dao kéo cắt vào rồi á thì anh không có dám chắc, nhưng mà uống chanh muối mà nó không hại em uống được. Anh nói là em uống được, cứ liệu thích nghi tăng dần, quan sát cơ thể, phơi nắng để chữa bệnh cho cơ thể nè. Phơi nắng cũng là một phương pháp chữa bệnh đó, phương pháp nó phơi nắng nó có thể trị được ung thư á. Những người nào mà hay thấy ra ngoài biển á mà cứ phạch nam á nha, nam bị viêm tiền liệt tuyến á, ung thư tiền liệt tuyến á, cứ vạch ra phơi nắng. Ngày nào cũng vạch ra phơi nắng, thấy mấy ông mà cứ hay ra ngoài mà đứng một mình, ngồi một mình chỗ vắng vắng mà vạch ra phơi nắng, phơi thằng nhỏ á, là cái như mấy ông đang bị tiền liệt tuyến đó. Thực ra là vị trí của thằng nhỏ với lại bà nhỏ á, là vị trí mà nó không có tiếp được ánh nắng, cực kỳ yếu, nên là nếu có thể thì chúng ta vạch ra mà phơi nắng đi. Thận bị suy uống chanh muối có làm suy thận hơn không? Không. À, bên kia thì họ nói sẽ suy hơn, thận này không có được dùng muối, không được dùng chanh, nhưng mà nếu không có muối thì thận nó sẽ không làm việc được và càng ngày nó sẽ càng suy. Tất nhiên là chúng ta sẽ uống liều lượng thấp, sau đó là chúng ta tăng dần dần, kết hợp phơi nắng và hít thở sâu. Những người bị thận tích hợp phơi nắng gấp 3 lần người khác và tập luyện nhiều hơn người khác để cho nó làm ấm thận lên thì nó mới có cơ hội phục hồi, còn nếu không là các bạn phụ thuộc vào bên kia thì càng ngày càng suy, đó là sự thật, mình không có nói dí đâu, đó là sự thật mà. Mình uống được 20 ngày thấy ổn, lôi người nhà vào uống luôn, cảm ơn Bơ. Ừ, cảm ơn Cherry Nguyễn. Em uống được 7-8 ngày rồi, mẫn và mụn ở ngực, cổ, vậy khi nào nó lặn? À, anh không trả lời được khi nào. Nó thải ra là mừng, là tốt, có nghĩa là bên trong mình nó đang làm việc, nó quét dọn ra được rồi, thì nó ra bên ngoài. À, nó đang quét, nó dồn một chỗ rồi, nó quèn, dồn ở góc nhà rồi. Đợi đó, thời điểm thích hợp, thì chúng ta đưa nó ra ngoài. Đó, đó là mình đang ví dụ cái việc quét nhà đó. Còn khi nào mà đủ liều, đủ lượng, thải độc đủ rồi, nó đẩy ra hết thì nó ngưng. Còn anh không có trả lời được là bao nhiêu ngày, có nhiều người 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nửa tháng, tùy vào thể trạng, anh không trả lời được câu này nha. nên là mình cố gắng khi mà đã ra rồi theo một cái cách anh hướng dẫn á, tăng thêm một tí liều, tăng thêm một tí liều cả chanh cả muối cho nó đẩy ra nhiều hơn, nhanh hơn. Tích cực phơi nắng để hỗ trợ cho nó thải độc, phơi nắng mà ra mồ hôi được càng tốt, còn không thì vận động cho ra mồ hôi thì nó đẩy ra nhanh hơn, lành nhanh hơn, hết ngứa hết ghẻ nhiều hơn. Phổi trắng uống gì bơ hả? Phổi trắng uống bài cây, bài này khỏi nha, phổi trắng uống bài này khỏi nè. Mỗi ngày 50 g cây giò thăm tím, cây giò thăm tím tự trồng hoặc là hái ở rừng hay là mua ở đâu mà nó trồng đó, đừng có thuốc thuốc thang nhiều. 50 g cây giò thăm tím, cả thân cả lá luôn á, nấu với 1 đến 2 quả dừa. Nếu mà dừa nhỏ thì 2 trái, mà dừa lớn thì 1 trái. Dừa nước to á, không cần phải dừa sim đâu. Đó, cho là khoảng tầm 800 ml nước đi, hay đến 1 lít nước đi, với lại khoảng 2 nhánh gừng đập vào nấu. Nấu sôi lên khoảng tầm 20 phút á, bắt đầu là lấy cái nước nó uống ấm sẽ hết bị phổi trắng. Uống có thể là 1 tháng rưỡi sẽ khỏi nha. Tại vì á, cây cây giò thân tím nó mang cái tính tính nóng, nên là mình sẽ kìm nó lại bằng nước dừa. Mà tại sao lại có gừng? Tại vì gừng là vị cay đi vào phổi. Phổi trắng uống các bà đã hết. Phổi trắng hay là lao phổi cũng vậy, hay viêm phổi cũng vậy. Cơ thể nhiều độc tố, trào ngược, đại tràng, uống chanh muối sáng tầm 1 đến 1,5 lít thì sẽ đi ngoài liên tục, thời gian rất là dài, một vài tháng, tùy cơ thể nhiều độc tố hay không, rồi sẽ tự hết đi ngoài. Đúng rồi. Khi cơ thể mình nó bớt độc tố thì mình cũng sẽ bớt đi ngoài. Khi đó chúng ta uống liều duy trì thôi. Ví dụ bình thường chúng ta đang chữa bệnh, chúng ta uống 2 thìa cà phê, 2 chanh, 3 chanh, 4 chanh, 5 chanh. Mai mốt mà chúng ta cảm thấy cơ thể của chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta uống nửa thìa thôi, hoặc là 1 thìa thôi, 1 chanh thôi, uống duy trì. Hiện tại cái liều duy trì của mình mỗi ngày mỗi sáng á, là 2 thìa cà phê vừa vừa và 2 chanh, có lúc 1 chanh. Đó liều duy trì của mình. Còn các bạn có thể uống ít hơn. Đó, mình duy trì thì mình khỏi uống thuốc thôi. Uống chanh muối bị ợ chua và nóng cổ, đi ngoài bọt bèo là bình thường đúng không anh? Bình thường cứ tiếp tục uống. Nhưng mà xin phơi nắng nha. Những người mà có bệnh thì mọi người xin phơi nắng. Tiểu đêm nhiều lần uống có được không anh? Được em. Tiểu đêm thì buổi tối uống thêm một cốc nhỏ khoảng 100 ml nước ấm, khoảng nửa thìa cà phê muối, không chanh. Uống như vậy sẽ đỡ đi tiểu đêm và dần dần hết đi tiểu đêm luôn. Anh tối nào anh cũng làm một cốc nhỏ như vậy, khoảng 100 ml nước ấm, khoảng thìa cà phê muối. Do anh uống quen rồi, còn mọi người uống ít thôi. Và uống như vậy, không đi tiểu đêm. Uống quen rồi, ngày nào cũng uống, với lại trong nhóm nên ngày nào cũng trả bài cho mọi người. Mình tham gia cùng mọi người mà mình cũng phải trả bài cho mọi người nữa, để cho mọi người có động lực, mọi người uống. Mình kèm mọi người, mình nhiệt tình lắm. Đang kèm 20 bạn, hôm nay là ngày 26 rồi, còn 4 ngày nữa là bye bye rồi. Sở thần thì cũng chanh muối hạt, tập kế gối nhiều vào. Có thể mỗi ngày thêm ăn nửa trái thơm nữa, là khoảng tầm 10 ngày là nó đi ra sỏi liền. Nó mình tham gia mọi người 26 ngày rồi, tham gia 30 ngày thì bye bye. Còn mọi người tự bơi 4:30 hơi sớm, tầm 5 giờ hơn uống thì được. Uống chanh muối bị nổi mụn nhiều ở mặt ấy, đúng rồi, nó thải độc. Tùy người thì nó sẽ thải ở mỗi cái vị trí khác nhau, có người thải ở lưng, có người ở trán, có người ở má, có người ở mũi, có người ở đây, có người ở đây, có người ở nguyên cái cụm này. Nó mỗi người một khác nhau, nhưng mà cứ ra được là tốt. Cứ uống chanh muối hạt hay là uống một cái loại thức uống thải độc nào mà có lỗ nào nó ra lỗ đó. Có lỗ nào nó ra lỗ đó. Anh ơi em uống khoảng hơn 1 tháng nhưng vẫn không giảm triệu chứng hả? Em sẵn viết á, thì em viết giúp anh ra luôn là một ngày muốn mấy cử là một nè, thứ hai là muốn liều lượng bao nhiêu. Đó, em phải ghi như vậy thì anh mới dễ biết, anh tư vấn cho em chứ nha. Chứ còn em nói uống sỏi thận mới vừa nói rồi đó. Mình uống được hơn 1 tháng đỡ tiểu đêm nhưng táo bón thì lại nặng hơn, có sao không bơ hả? Mình không nghĩ là nó nặng hơn mà là liều lượng. Như lúc nãy mình có giải thích đó, có nhiều người uống trong 1 tuần đầu á, là đi vệ sinh te te te te luôn. Đó là cái giai đoạn mà nó đi những cái loại phân mới thôi. Còn cái phân cũ mà chúng ta đã táo bón, chúng ta tích ở trong trong ruột nhiều năm rồi á, nó chưa ra được, nó cứng ngắc ở trong đó rồi. Thì chúng ta cần phải tăng liều và chúng ta hỗ trợ bằng cái việc mà đạp xe đạp hay kéo ép gối để hỗ trợ làm mềm phân. Có những người họ không bị táo bón, nhưng mà mỗi lần họ đi phân á, họ không ra hết. Ví dụ như là bình thường là nửa ký phân đi, họ đi có 3 lạng thôi, 3 lạng phân thôi, còn lại 2 lạng nó nằm ở trong. Và lâu dần nó sẽ tích tụ lại, nó dính trên cái thành ruột, nó không ra được. Bởi vì cái ruột già của chúng ta không phải là nó trơn tru đâu, nó gấp khúc. Thế nên là nó lẫn lộn trong đó, nó không ra được. Nó chứ không phải là cứ táo bón là nó mới giữ phân lại, mà không táo bón là nó không giữ đâu. Nên mình cố gắng mình hỗ trợ cho nó thêm bằng cái việc xoa bụng, kéo ép gối, rồi nằm xuống đạp xe đạp, hay là chạy thể dục kiểu vậy đó. Uống muối vào chạy thể dục thì ngon lắm, nó đi ra ào ào luôn. Chạy mà được 5 phút là các bạn bị dí không kịp hết chứ. Nên chạy gần nhà thôi, chạy xa quá là bịt đích không kịp á. Anh ơi, làm sao để hết sốt vào chiều tối ạ? Mỗi ngày cứ sốt mệt quá, mỗi ngày cứ sốt là cơ thể có vấn đề rồi. Cứ uống chanh muối hạn thời gian đi em. Cơ thể mình độc quá thì nó mới sốt, không biết thôi. Có vấn đề nó mới sốt, có vấn đề nó mới hiện u lên, hiện nhọt, hiện mụn lên. Thế nên là em phải xử lý chứ, em để cho nó ngày nào cũng sốt à? Thì anh nói là cơ thể mình không có bệnh, cơ thể mình bị nhiễm độc thôi. Mà nhiễm độc thì sao? Thải độc được đường ruột trước thì thải độc đi. Đường ruột sạch thì máu nó sẽ sạch theo thời gian. Thoái hóa cột sống là uống chanh muối hộp. Hà còn làm gì thêm nữa? Phơi nắng nhiều vào, nếu mà có ngoài biển thì đắp cát nhiều vào. Kết hợp thêm một cái bài đắp lá, đó là một nắm lá lốt, một nắm ngải cứu giã nát ra, pha cùng một ít rượu cho nó có nước, xong rồi bắt lên bếp nấu nóng lên, cho nhúng muối hạt vào và bó lại, đắp vị trí mình đau đó. Cái trong quá trình mình đắp á, thì mình vận động, cái thằng mình ưỡn qua ưỡn lại, ưỡn tới ưỡn lui cho nó vận động để nó hút cái độc ra đó. Uống trong hút ngoài thì nó sẽ đỡ cái vấn đề về tất nhiên bổ sung thêm nước mía nữa đi, bổ sung thêm nước mía mỗi ngày nữa, hoặc là trong tuần bổ sung thêm vài ngày và tích cực phơi nắng, đắp cát được thì tốt. Bơ ơi, mẹ chị bị viêm da mấy năm, uống chanh muối được hơn tuần, hôm nay bị tiêu chảy hả? Không phải là tiêu chảy, nó sổ ra chứ không phải là bị tiêu chảy. Hiện tại thì người bị lạnh từ trong ra ngoài. Nếu mà lạnh quá thì ban ngày cho mẹ tích cực là phơi nắng, hoặc là mẹ phải vận động làm sao cho nó bù đắp lại. Bởi vì như em nói rồi, những cái tạng người mà nhiễm độc nhiều nè, những cái tạng người mà gầy còm ốm yếu nè, tay chân lúc nào cũng lạnh nè, thiếu máu thiếu khí nè, thì uống chanh muối hạt vào nó sổ ra nhiều, mình mất nước là mình bị hàn lạnh. Thế nên là chỉ có thể nấu thêm mía gừng chanh muối cho mẹ uống để cho nó làm ấm cơ thể, nó bù lại đó, nó có đường có gừng nó bù ấm lại đó, như vậy. Và nếu có nắng thì tích cực phơi nắng, còn không thì phải vận động mỗi ngày, chứ không là người nó sẽ bị đi. Còn uống mà nó cứ sổ ra được thì tốt, tuy nhiên là mình bổ sung thêm mía gừng vô cho nó ấm nha, phơi nắng vô. Cảm ơn nhiều lắm à. Ok em. Mua muối ở đâu là sạch lên trang chủ Sa Hu hay là mua muối Nam Định gì đó, mọi người mua tự mua nha, không có biết, không có chỉ gì hết đó. Tự mua. Sa Hu là Sa Huỳnh, Nadi là Nam Định. Hai loại đó thì mình biết thôi, chứ còn ngoài ra mình không có biết loại khác. Còn ai bán rẻ hơn thì mua, cảm thấy sạch thì mua, an toàn thì mua. Còn trong kênh của mình không có để cho mọi người bán hàng nữa. Bán hàng ở thị phi lắm, mình không bán mà người khác bán mình vẫn bị thị phi, nên thôi tốt nhất là không có cho bán nữa. Khi dạ dày và đại tràng sạch thì các bạn ăn được rất là nhiều. Tôi ăn kèm dưa chuột, dứa, đu đủ, dừa, thay đổi luân phiên. Đúng rồi, khi cái dạ dày của mình khỏe, sạch và đại tràng cũng sạch thì các bạn ăn uống dễ hấp thu, và khi đó là chúng ta đi vệ sinh nó dễ dàng nữa, bởi vì cái nhu động ruột của chúng ta nó khỏe rồi đó, nó co bóp đủ, khi nào mà nó cảm thấy là đủ phân là nó đẩy ra ngoài thôi, nó không bị ứ động lại gây độc. Và khi mà đường ruột khỏe thì máu huyết cũng sẽ sạch, máu huyết nó sẽ sạch thì thân nhiệt cơ thể nó sẽ tăng lên, bởi vì thân nhiệt thấp là do bị máu độc đó, tích độc lâu ngày tích bệnh ung thư từ đó mà ra. Những người mà ung thư á, là những người mà thân nhiệt của họ thấp lắm, thường là dưới 36,5 độ C, dưới 36 độ đó, nên là dễ ung thư. Còn những người mà thân nhiệt cao này không có bị ung thư, mà ung thư là nói theo cái bên kia, còn mình nói rằng là ung thư là do nhiễm độc nặng, hình như hết pin đó mọi người. Nếu mà hết pin thì thôi tắt like nha. Là battery rồi. Cái mic này dởm ghê á, nói to như vậy mà còn nhỏ. Tiểu đường uống chanh muối được không anh? Tốt em. Uống muối loại nào tốt anh hả? Muối hồng uống được không? Muối hồng uống được mà mua loại chính hãng, loại tốt mà mua uống. Muối hồng thì nó hơi mắc nha, hình như cả triệu một ký, mình không biết, chưa sợ không biết. Mình uống muối hạt không à, mình uống muối 30 ngàn ký không à. Em bị viêm xung huyết, niêm mạc hang vị mức độ vừa, em uống chanh muối vào bị ợ hơi nhiều có sao không anh? À, nó bị nhiều hơn lúc em chưa sử dụng chanh muối. Đúng rồi, bị hang vị kích thích xung huyết, tức là nó có vết thương rồi đó, vết thương bên trong rồi đó, thì các em uống vào nó khó chịu hơn, dường như 95% nó sẽ khó chịu hơn. Còn mà trào ngược hay HP là mình uống vào nó vẫn êm êm, chứ còn mà bị mấy vấn đề là uống vào nó khó chịu hơn, cố gắng uống nó ợ nhiều hơn, nó đánh rắm nhiều hơn là nó đang dọn dẹp đó. Em cố gắng em tăng liều từ từ lên mỗi ngày, chứ không phải là giữ nguyên một cái liều nha, thì em sẽ khỏi. Ừ, em sẽ khỏi. Tập phơi nắng hít thở sâu thêm nữa đi cho nó tốt. Sao em thấy có người uống gần cả ký chanh luôn anh hả? À đúng rồi, có người uống lần nửa ký, 1 ký. Còn uống chanh muối hạt thì mọi người uống tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó là được rồi, còn không cần nhiều. Cốt chanh thì thích thì lâu lâu là 10 quả, 20 quả hay 5 quả gì thôi, cốt chanh không á. Đó, nếu mà uống được nha, chứ còn mà các bạn đang yếu yếu, các bạn uống vào là nó vật mệt á. Tại vì cốt chanh mới ban đầu sử dụng á, nó chỉ phù hợp cho những tạng người to, khỏe, béo, dư mỡ, dư máu à, thì uống cốt chanh ngon lành lắm. Còn mà gầy gầy ốm yếu tầm 45-47 kg, ốm yếu, hàn lạnh rồi, uống vô một cái là nó vật luôn á, nằm một cục á nha. Không phải là mình chê, nhưng mà phải hiểu mới uống được. Kể cả chanh muối hạt cũng vậy, chanh muối hạt mà người ốm yếu gầy còm mà không hiểu phải uống vô nó đừ, chỉ có muốn ngủ thôi, đừ điếc thôi, uống vô nó ọe luôn. Còn họ uống quen là họ uống cực ký bình thường, họ uống 1 ký thì nó bắt khoảng đầy ly này uống bình thường. Mình thì mình lâu lâu mình uống 5-7 quả thôi, chứ mình không uống nhiều. Bơ cho mình hỏi là uống chanh muối bỏ thêm nước mía và uống cùng được không anh hả? Mình tập cho con dễ uống được. Nếu mà cho con nhỏ thì bỏ mía là uống được. Còn nếu mà đối với người lớn á, thì mình khuyên mọi người là nên thanh lọc buổi sáng trước rồi đã, còn nước mía uống sau. Nghĩa là chanh muối hạt mình uống vào sáng sớm khi mới thức dậy để cho thanh lọc cơ thể, sạch cái đã, rồi sau đó các bạn uống sau. Tại vì ngày nào mình uống nước mía đó, nhưng mà sau khi mình uống chanh muối hạt, chứ sớm quá làm gì có nước mía mà uống. Anh có thể cho em vô nhóm thử nghiệm không anh? Không, à, trong cái nhóm thử nghiệm đó mọi người đâu có chat được đâu, chỉ mình anh chat à. Với lại hiện tại anh tham gia cùng 20 bạn ở trong một cái nhóm cải thiện vấn đề về dạ dày á, 30 ngày. Hôm nay là ngày 26 rồi. Tí nữa anh cũng phải nộp bài vô đó. Anh đi cùng mọi người mà anh cũng phải nộp bài cho mọi người nữa. Đó, cả mấy trăm cái clip trong đó rồi, mỗi ngày đều phải nộp. Còn ai mà không nộp có nghĩa là họ không thực hiện nghiêm túc, thì đó là việc của họ thôi. Nhưng mà anh yêu cầu là khi tham gia phải nộp bài nghiêm túc, nghiêm chỉnh, đều đặn. Nếu mà vắng phải có lý do, còn nếu không thì mình không có hỗ trợ. Tại mình hỗ trợ mình có lấy tiền gì các bạn đâu, nhưng mình yêu cầu các bạn nghiêm túc để mai mốt các bạn còn đi chia sẻ cho người khác chứ. Nên là sau cái nhóm này thì anh nghỉ ngơi, anh không có tham gia nữa, bởi vì tham gia anh cũng mất thời gian. Uống cốt chanh 7 tháng không giảm ký nào mà đen thui do phơi nắng à, uống cốt chanh phải phơi nắng nhiều vô chứ không là tiêu, cố gắng phơi nắng. Còn nếu mà tạng người tạng to á, uống cốt chanh thoải mái thiệt ra nha, tạng mà béo mỡ đó. Uống được một tuần đầu tiên thì khó chịu đau hơn và sau đó nó sẽ tự giảm dần. Đúng rồi, nó sẽ khó chịu trong vòng 3 đến 7 đến 10 ngày đầu, nó giảm dần giảm dần giảm dần, và khi nó giảm dần thì chúng ta phải tăng liều lên. Phổi bị xẹp uống gì anh hả? Hít thở xong nhiều vào em, phơi nắng hít thở xong nhiều vào và cứ uống chanh muối hạt. Chào mọi người. Dạ dày sạch, đại tràng sạch, gan sạch thì máu sẽ sạch và thận sạch, đúng không? Nó liên quan tới nhau hết. Mà cái máu chốt và từ thận đường ruột mà ra, Cứ dạ dày đường ruột đại tràng nó sạch nó khỏe là mấy thằng khác khỏe theo, nối kết với nhau mà, giống như trong ngũ hành cũng vậy. Mình không bị bón nhưng lại khó đi cầu, mỗi lần đi phải hỗ trợ bơ ơi, mình uống 3 ngày rồi nhưng vẫn còn khó đi hả? Tăng liều lên anh, tăng liều lên và anh phải hỗ trợ. Có khi anh không phải bị bón nhưng mà phân của anh nó bị dính lâu quá trong cái thành ruột rồi, nó mắc kẹt trong đó nhiều rồi, thế nên mỗi lần đi nó ít, mà mỗi lần đi ít thì nó lại là tích lại ở trong cái đường ruột nữa. Thế thì anh phải cố gắng anh tăng liều, tăng nước, tăng chanh, tăng muối, và anh phải có thể là anh chạy bộ hay anh đi bộ hay anh xoa bụng hay anh kéo ép gối để hỗ trợ thời gian đầu cho nó đi ra. Khi nó đi ra được sạch rồi thì những lần sau nó đi được thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng, không có phụ thuộc. Có thể tập thể dục 30 phút không phải nắng được không? Được, hít thở. Hít thở quan trọng nha. Uống một muỗng muối, hai trái chanh vậy uống không ổn không bơ ổn. Một muỗng muối, hai trái chanh ổn. Uống lâu dài mình sẽ tăng thêm 1 thìa rưỡi. Ý là nếu mình có vấn đề về sức khỏe mà mình muốn cải thiện á thì mình uống tăng lên, còn nếu không thì mình cứ duy trì cái liều lượng đó lâu dài. Uống chanh muối chưa? Uống chanh mía xả gừng sao không anh? Tốt, không sao hết. Mình uống chanh muối đến nay được 25 ngày, 2 quả chanh, nửa thìa cà phê muối, mà nay là ngày 25 mới đi ra re. Tại vì uống lượng muối ít quá nên là lâu nó mới đi. Chứ còn nếu mà uống 1 thìa hay 1 thìa rưỡi thì nó sẽ đi trong vòng 2 3 ngày đầu rồi. Uống nước dừa thay nước mía và tốt không bơ. Uống nước dừa thì nó hơi bị lạnh người. Uống nước dừa cho tí muối hạt vào. Nếu mà những ai mà bị hàn lạnh á, mà thích uống nước dừa hoặc là dừa nhiều dừa quá mà mình uống nước dừa á, mà không có sợ bị hàn lạnh á, thì nấu lên cho thêm tép tép gừng vào, cho thêm nhánh gừng vào thì uống nó không bị hàn. Chứ còn mà nếu người ốm ốm gầy còm mà uống nước dừa vào mà có thể nhiều độc nữa là uống mà nó lạnh nha, uống mà nó lạnh người á là chỉ có muốn ngủ thôi, mắt nó cứ díp lại. Anh Bơ cho em lời khuyên, em bị viêm gan B virus mạn và sơ giai đoạn 1 hả? Em uống cái bài sáng nay anh đăng trên TikTok của anh á, sơ gan thì uống cái ăn xoa kết hợp với sáng vẫn uống chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu tích cực vào thì em sẽ khỏi bệnh nha. Cứ uống chanh muối hạt rồi kết bà hợp thêm cái bài ăn xoa, mua ăn xoa khô về uống, mua khoảng vài lạng khô về uống, uống khoảng được 1 tháng, 1 tháng rưỡi gì đó, một ngày khoảng tầm 50 gram khô nó em nấu nước uống kết hợp sáng vẫn chanh muối hạt phơi nắng hết tại sao, cố gắng lên. Em uống theo anh được 40 ngày rồi đã hết bệnh đại tràng, cảm ơn Bơ nhiều. Chúc mừng em. Bơ chị uống chanh muối được 1 tuần rồi mà hôm qua đến hôm nay đi tiểu có bọt, có sao không Bơ? Chị kết hợp phơi nắng ưu tiên phần lưng giúp em, bởi vì thận của chị nó đang lọc, nó đang làm việc nhiều hơn mọi ngày, nên là chị cố gắng là thứ nhất là phơi nắng kết hợp với bài kéo ép gối và nạp khí trung tiêu trên kênh của em có rồi, hoặc nếu không biết thì có thể YouTube, lên YouTube tìm kéo ép gối và nạp khí trung tiêu để làm cho ấm thận, hồi phục thận, khỏe thận. Nó bài này rất là cần cho những bạn có vấn đề về thận á, suy thận á. Trời mưa không nghe gì hết à, chị sao biết được. Muối bọt có tốt hơn muối hột không anh Bơ? Anh chưa dùng anh không biết nữa em. Thôi cứ xài muối hột cho rồi, nó tốt rồi nó cũng vậy mà, nó cũng lượng khoáng thôi chứ nó có hơn gì đâu. Muối bọt là hình như theo anh biết là khi mà người ta phơi phơi muối á, thì người ta sẽ cạo cái lớp trên mặt thôi, nó mịn hơn và nó ít mặn hơn. Còn lại anh không biết, nó anh chỉ biết anh nghĩ vậy chứ anh không biết nữa. Muối bọt là như vậy, có thể là họ lấy cái lớp trên thôi, nó mềm mịn hơn. Chị em 3 tuổi uống chanh muối được không anh Bơ? 3 tuổi uống tẹt ga được rồi, liều lượng thấp thôi, ý là tẹt ga ý như là uống được, còn lại là liều lượng thấp thôi, tầm là 1 đầu muỗng thôi, mới lát chanh thôi, uống là tốt không có gì cả. Cái này trực tiếp hay là sao vậy cả nhà? Trực tiếp mà, nhưng mà nhiều quá mình không có trả lời nhanh được đâu, bởi vì mỗi người một câu hỏi là có khi trả lời vài phút. Không có nắng dùng máy sấy được không anh? Tạm thời thôi, còn nắng là một cái gì đó mình không thể thay thế được đâu, nhưng mà mình cố gắng, có thể nếu mình hàn lạnh quá mình dùng máy sấy cũng tạm ổn, hoặc là mình vận động cho cơ thể mình. Cái việc mà máy sấy nó không có ngon bằng cái việc mình tự vận động đâu. Hôm nay live hơi bị lâu nha. bị tiểu xón, ăn 7 quả trứng, gà ngâm giấm, táo hữu cơ mà chưa thấy giảm hả? Em phải tập thêm bài nạp khí trung tiêu nữa. Đó là do bệnh thận yếu nữa. Em phải phơi nắng và tập thêm bài nạp khí trung tiêu. Anh đã nói lại trong cái video đó mà. Thật ra video đó anh làm thiếu một cái phần là bài tập luyện. Chứ cái bài đã uống không, nó hỗ trợ không được bao nhiêu hết đó. Nó hỗ trợ khoảng được 30-40% mà. Các em ăn vào rồi các em phải phơi nắng và tập nạp khí trung tiêu nữa thì nó mới khỏe thận lên. Nó cái việc tiểu xón nó cũng liên quan tới thận. Hồi trước anh cũng bị vậy, nhưng mà anh không ăn trứng, anh không ăn bài này, chỉ là anh uống muối, rồi anh uống giấm, rồi anh phơi nắng, tập hít thở, tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu anh cũng có tập. Xong nhóm này tạ đạm nhóm khác đi anh, để người khác được hướng dẫn hả? Ô, anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh cũng phải công việc của anh nữa, anh phải kiếm tiền nữa. Anh tập trung vô các bạn nhiều quá thì anh đâu có thời gian cho công việc của anh đâu có kiếm tiền được. Ở live YouTube có nhiều anh chị họ quý mình á, họ cũng donate cho mình, nhất là những anh chị đang ở nước ngoài á, thì họ donate vài chục đô. Thì nói chung là mình vẫn cảm ơn và mình sẽ nhận, bởi vì mình không có xin. À, mình nói mình không có xin tiền. Nhưng mà anh chị quý mình, anh chị khỏi bệnh, anh chị quý, anh chị donate cho mình thì mình nhận. Nếu còn anh vẫn tập trung cho công việc của anh nhiều hơn, anh cố gắng lên nhiều clip cho mọi người để mọi người hiểu, hiểu về vấn đề thanh lọc, hiểu về cơ thể để mọi người tự sử dụng. Anh nghĩ rằng là trong một cái quá trình anh đi gần 2 năm trời về muối rồi thì mọi người cũng đủ có nhiều kinh nghiệm để tự cải thiện cơ thể mình rồi. Anh ơi, em đến kỳ bị đau bụng kinh dữ dội thì có cách nào bớt được không anh hả? Uống chanh muối hạt nó cũng sẽ làm đỡ, nó cũng sẽ đào thải độc tố ra. Cái việc đau bụng kinh cũng do cơ thể mình nhiều độc tố, tử cung tích nhiều độc tố, co bóp không đủ mạnh để nó đẩy những cái máu huyết khí hư huyết trắng nó đẩy ra mỗi tháng. Thế thì nó tích tụ lại, nó gây nhiễm độc, dễ gây viêm nhiễm phụ khoa, rồi gây ra lộ tuyến, lạc nội mạc, đa nang các kiểu, rồi có thể gọi là ung thư, gọi là nhiễm độc quá nặng. Thế thì mình uống chanh muối hạt buổi sáng đi, và mình có thể dưỡng bằng hai cách, như là một là công thức dứa gừng muối. Dứa gừng muối là cũng ngon nè, dưỡng thận nè, thải độc gan nè, bổ máu huyết nè, đã thông kinh lạc nè, đã thông máu huyết á, tăng cục máu đông nè, như là dưỡng tử cung tốt. Còn không thì mình dưỡng bằng cam hải cứu. Đó. À, mọi người phải nhớ nè, phụ nữ đến kỳ không đau bụng kinh mới là bình thường, còn phụ nữ mà đến kỳ đau bụng kinh là có vấn đề, đa phần là do bị lạnh tử cung, do nhiễm độc. Mà mọi người để ý là sau khi mọi người lụi vác năm 2020-2021 á, là mọi người bị lạnh tử cung. 10 người thì hết 7-8 người bị lạnh tử cung rồi, liên quan đến vấn đề bị tử cung. Có những người lụi xong 2 mũi, 3 mũi, tắc kinh 10 tháng, tắc kinh 4 năm. Nhiễm độc nặng quá thì nó tắc rồi, máu huyết nó không còn đủ để nó ra nữa. Tử cung nó nhiễm độc nặng quá, nó không có bóp để nó đẩy ra những độc tố nữa, bắt đầu viêm nhiễm phụ khoa, lạc nội mạc các kiểu. Đó, cái năm 2020-2021 rất là nguy hiểm. Tiêm xong cái mất em bé luôn, mà độc nặng quá, cơ thể chịu không nổi. Mẹ em bị tê tay do hậu zona hả? Uống gì cho đỡ hả? Có thể là uống công thức mía xả gừng chanh muối, hoặc có thể là uống chanh muối hàng buổi sáng mà phơi nắng nhiều vào. Phơi nắng nhiều vào thì sẽ đỡ, phơi nắng hít thở sâu nhiều vào. Đó, nếu mà cảm giác là người ốm yếu thì uống mía gừng chanh muối đi. Nấu uống mỗi ngày, hoặc là nấu 2 ngày uống 1 lần. Ý là nấu 1 lần uống 2 ngày á. Bơ chỉ chỗ mình mua muối hạt đi bơ, à, mình không biết. Chị bị huyết áp nay được 2 tháng rồi, chị uống 2 chanh 1 muối, chị đã bỏ thuốc tây, chị vẫn duy trì hay sao bơ? Trời ơi, chị đã bỏ thuốc tây, chị nhờ chanh muối hạt, bây giờ chị bỏ xong rồi chị định vứt luôn chanh muối hạt hả? Nó có hại chị đâu, nó làm cho chị tốt lên mà. Nếu mà chị bỏ được thuốc tây rồi, gọi là cơ thể nó đang ổn định đối với cái mức chanh muối hạt ở hiện tại, thì chị cứ uống thêm một thời gian nữa đi, có thể là 1 tháng nữa, rồi bắt đầu là chị giảm 50% lại và chị duy trì liên tục, có thể là đến suốt cuộc đời. Nó tại vì em cũng sẽ uống chanh muối hạt đến suốt cuộc đời, trừ những thời gian mà mình quá bận thì mình bỏ, còn lại sẽ uống suốt cuộc đời. Uống chanh muối suốt cuộc đời còn hơn là phải đi uống thuốc tây, còn hơn là bị bệnh. 3 năm rồi không phải uống thuốc tây, cứ uống chanh, uống muối, uống giấm gì đó, đâu cần uống thuốc tây, có bệnh nào mà uống, trừ khi mình bị tai nạn thì mình mới cần đến bên kia thôi. Mình bị tiểu đường type 2, tháng trước là 8.4, tháng này đi khám định kỳ là 8.0. Mình không uống thuốc tiểu đường, Mình uống chanh muối đến nay là 25 ngày, mới 25 ngày mà giảm 0.5, giảm 0.4 là coi như là ổn rồi. Và càng uống tăng liều lên, bạn tăng liều lên, bạn cho nó sổ ra càng là nhiều càng giảm được. Mai mốt bạn uống khoảng tầm 4 tháng đi là bạn đẹp luôn, bạn không cần thuốc, bạn hết bệnh luôn. Đó, mọi người hãy dựa vào những cái comment thực tế này, mọi người quan sát, mọi người hỏi thăm người ta cách uống, cách liều lượng. Đó, không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời, mà chỉ có những người kia họ hù các bạn uống thuốc cả đời. Có thể họ xấu tính, họ muốn vì lợi ích kinh doanh, hoặc có thể họ không biết, họ học đến đó thôi. Họ học trong cái giáo trình bắt họ là tiểu đường phải uống thuốc nha. Đó, họ học, họ chép lại như vậy đối với các bạn. Huyết áp, tôi học 5 năm, 7 năm, 12 năm là huyết áp không có bỏ thuốc được, phải uống thuốc nha. Không có. Đối với về với bơ á, không có một cái thuốc nào phải uống thuốc cả đời cả. Nói cho mọi người hiểu như vậy. Anh bơ ghé tay nên ăn bánh canh hả? Công thức dưới gừng muối làm sao vậy hả? Em nấu khoảng tầm 500ml nước, nước lọc, nấu sôi lên rồi đập dập khoảng, tức là đập dập khoảng một nhánh gừng to to, vừa vừa thôi, to hơn ngón cái một chút. Rồi khoảng 2-3 tép sả đập vào nấu cùng với nước cho nó sôi lên, là cho nó ra cái gừng, ra cái sả đó. Sau đó em tắt bếp và em đợi nguội khoảng tầm 40-50 độ C, em cho nửa lít nước mía nguyên chất vào. Và sau đó em bắt chanh bắt muối vào. Đó, phải làm đúng bắt chanh bỏ muối vào, một thìa muối, một quả chanh. Đúng các bước như vậy á, tại vì nếu em nấu nước mía nó mất đi cái khoáng chất và enzyme tốt của mía nha, nên nấu đúng theo cái bước vậy đó. Em uống chanh muối hạt được hơn nửa tháng mà nay nghe em bơ nói người ốm yếu uống sợ lạnh, em là người cơ thể hàn thấy lo, thế thì em phải tích cực, em phơi nắng hoặc là em vận động, em thay thế. Chứ nếu mà em uống trong vòng nửa tháng 20 ngày mà em cảm thấy cơ thể của em càng ngày nó càng xấu hơn, nghĩa là đang có vấn đề, nghĩa là cơ thể mình nó đang độc là một, thứ hai là thiếu máu thiếu khí. Thế nên em phải bù bù khí, là hít thở đó. Phơi nắng nó cũng là một cái cách đả thông, làm ấm cơ thể lên, cơ thể nó tăng thân nhiệt, cơ thể nó có nhiều khí thì nó sẽ điều huyết đó. Tất nhiên là chúng ta phải bù thêm các loại như nước mía chẳng hạn, mía gừng, nếu như cơ thể của em thể tạng hàn dễ nhiễm lạnh thì em uống mía gừng chanh muối nấu lên như cách anh vừa chia sẻ đó. Còn nếu cảm thấy vẫn ok thì em cứ tiếp tục, bởi vì không phải cái tạng người nào nhỏ là đều bị nhiễm hàn và dễ bị te tua sau khi uống chanh muối, mà là nói đa phần thôi. Còn nếu em cảm thấy em đang tốt lên mỗi ngày, bơ ung thư bàng quang thì làm sao hả? Ung thư bàng quang thì cũng một là nhịn ăn, hai là kiêng sữa, gọi là bỏ sữa công thức, bỏ sữa tươi, bỏ sữa bò, rồi hạn chế thức ăn công nghiệp, đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị dầu ăn công nghiệp đó, chuyển về các loại thiên nhiên lành tính á, rồi kiêng bớt thịt. Kiêng bớt thịt bởi vì thịt bây giờ nó độc nhiều, với lại khó tiêu, nó sẽ tích độc, bởi vì mình đang bị độc mà, ung thư do mình tích độc. Thế này đó, xong rồi uống chanh muối hạt tăng nhiều vào để cho nó sổ ra càng nhiều càng tốt, cho nó đi vệ sinh, đi tiểu thật là nhiều, đi đại tiện thật là nhiều vào thì mình sẽ hết bệnh. Còn mà làm bao nhiêu là do khả năng của mình vận dụng nó tới đâu. Chanh có hạt tốt hay không hạt tốt? Chanh có hạt thì tốt hơn tất cả các loại trái cây ở Việt Nam, thì nó phù hợp cho người Việt Nam, nghĩa là trái nhỏ nhỏ chua chua ghẻ ghẻ, ý là mình nói ghẻ ghẻ là kiểu như nhỏ nhỏ rồi có hạt. Còn bây giờ qua Thái là không có hạt. Mọi người biết sao là bên Thái nó nhiều BD không? Mọi người biết sao trên bên Thái Lan nó nhiều BD nhất Việt nhất nhất thế giới không? Bởi vì nó ăn trái cây biến đổi gen nhiều, ăn biến đổi gen một hồi là như này luôn, một hồi là như này luôn, ăn biến đổi gen một hồi nó thay đổi gen của mình luôn. Đó là sự thật nha. Xoài chua thành xoài ngọt, sầu riêng dởm thành sầu riêng ngon, rồi chôm chôm chua thành chôm chôm ngọt, quýt chua thành quýt ngọt, cam chua thành cam ngọt, dưa hấu có hạt thành không hạt. Đó, cái gì có thành không, không thành có là nó biến bạn thẳng thành công luôn. Đó, nói vậy nó là sự thật á, chứ không phải là mình đang xúc phạm mà tâm sinh lý các bạn đó. Đối với mình thì chỉ có hai giới tính chứ không có giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba là bị đặt, gọi là tâm sinh lý nó thay đổi thì mình chấp nhận. Mình không chấp nhận có ba giới tính, cuộc đời này chỉ có hai giới tính thôi nha. Nói buồn thì ráng chịu. Các bạn có con cu là các bạn có giới tính nam, mà các bạn có con nhỏ là các bạn giới tính nữ, không có giới tính thứ ba. Gọi là tâm sinh lý của bạn thay đổi thì mình chấp nhận, Mình không chấp nhận có ba giới tính. Ba giới tính không phải con người. Con người chỉ có hai giới tính, buồn thì tháng chịu nha, đó là sự thật. Chứ mình không dị nghị đâu, mình không dị nghị các bạn có tâm sinh lý thứ ba đâu. Muối ngoài trời, ngoài chợ bụi bặm thì mình mua loại 20-30 nghìn á thì nó sạch hơn. Em bị suy giáp, đạp cắt và điều trị xạ trị iốt, giờ uống chanh muối hạt được không anh? Được em. Mình bị tim mạch, nhồi máu cơ tim, bị hen suyễn, uống cốt chanh 6-7 tháng nay đã bỏ thuốc. Ừ, nếu bạn hợp cốt chanh thì uống cốt chanh, còn hợp với chanh muối hạt uống chanh muối hạt, nó đều giúp các bạn chữa bệnh được cả. U não lành tính làm sao để chữa hả anh? Trong một clip của mình đăng thì có một chị á, chị đó hình như cũng lớn tuổi rồi, chị đó bị u não hình như 15 năm á, 5 năm hay 15 năm gì đó, mà chị đó phải phụ thuộc vào thuốc. Sau khi chị uống chanh muối hạt và tích cực vận động phơi nắng, chị bỏ thuốc luôn và chị vẫn khỏe đến hiện tại. Đó là sự thật. Các bạn vào cái clip nào của mình có ghim cái bình luận đó. Công thức dứa gừng muối cho người lạnh tử cung hả? Không, người lạnh tử cung thì điều trị bằng cái dứa gừng muối nước ép á, một nhánh gừng, một trái thơm, dứa. Sau khi ép thì cho muối vào uống la rai. Nó cũng sẽ dưỡng tử cung hoặc là cao ngải cứu dưỡng tử cung. À, còn công thức dứa mía gừng chanh muối thì nó dùng cho người bị huyết áp thấp, thiếu máu, thiếu thiếu khí, người hay bị hàn lạnh. Chú Bơ cho cháu hỏi là tới ngày tính kỳ của cháu nó hành đau bụng, tức là trước kỳ kinh hay đến ngày kinh nó đau bụng thì đều là vấn đề về tử cung có vấn đề, cơ thể nó độc tố, tử cung nó chứa nhiều độc tố, lâu ngày tích tụ đau bụng, ra huyết cục, không ra huyết cục ý là nó ra ra cục máu đông đúng không? Có uống chanh muối hạt được không chú? Được, uống được, tích cực phơi nắng vào, ưu tiên phần bụng dưới. Hoặc là uống cao ngải cứu hoặc là uống công thức dưới gừng muối để cho nó dưỡng tử cung lại, chứ tử cung mà ra cục máu đen thui là có vấn đề rồi, mai mốt mà nó ung thư cổ tử cung đó, nhiễm độc mà. Tại cái máu huyết đó nếu như nó không đẩy ra được, nó đẩy ra như vậy đau đớn có nghĩa nó đẩy chưa hết đâu, nghĩa là nó muốn đẩy ra nhiều, bởi vì cơ thể của mình nó muốn cứu mình, nó muốn đẩy ra nhiều, nhưng mà tử cung nó co bóp không đủ mạnh để nó đẩy ra, thế là đẩy 3 phần nó đẩy mới có 1 phần, còn lại chứa 2 phần ở lại tích tụ lâu năm sẽ thành độc. Đó thì bên kia họ gọi là ung thư, viêm nhiễm, đa nang, lạc nội mạc, các thứ là xảy ra từ cái vấn đề mà nó tích tụ độc lại đó. Mít của anh Nghệ nhỏ quá à? À, mít của anh nhỏ quá. Tiểu đường mấy chấm? Uống thì cứ uống muối bình thường thôi, bắt đầu 1 phần 3, 1 phần 2 thìa muối, nửa trái chanh, một trái chanh, 300 ml nước ấm. Uống như vậy duy trì khoảng tầm 5-7 ngày, thấy mà cảm thấy quen, thích nghi rồi thì mình uống tăng liều lên. Hạn chế đo trong quá trình mình uống, hạn chế đo đường trong vấn đề quá trình mình uống. Đó, thời gian đầu có thể nó sẽ tăng, có người uống giảm nhưng có người thời gian đầu nó sẽ tăng. Nó làm lộn xộn, nó đảo lộn, nó dọn dẹp nên nó sẽ tăng, bởi vì độc tố nhiều. Đó, uống vào nó có khả năng sẽ tăng, có thể nó tăng 1-2 chấm, nhưng mà không sao, mình sẽ cải thiện. Con gái của chị uống được từng nay chỗ mụn đầy mặt có sao không bơ hả? Uống muối hay cái gì? Hay là uống cái gì? Nếu mà uống muối mà nó chỗ ra có nghĩa là gan độc, máu độc quá, nó chỗ ra da, chỗ ra lỗ chân lông. Nó thì bài tiết. Thế nên là ra được có nghĩa là mình biết rằng là nó sẽ xấu, nhưng mà mình muốn nó đẹp thì mình phải xấu trước cái đã. Uống 1 tuần đau dạ dày hơn thì có nên uống nữa không anh? Không uống nữa thì bạn sẽ đi uống thuốc và bạn sẽ không bao giờ làm được dạ dày. Và mình nói rồi, mình phải vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Nó sẽ đau hơn bình thường bởi vì các bạn đang có vết thương. Các bạn bị té xe rách miếng da, các bạn xuống biển, các bạn tắm nó rát lắm. 2-3 ngày nó vẫn còn rát, 3-4 ngày nó vẫn còn rát. Sắc chanh vào nó cũng còn rát. Đó, thế thì dạ dày của bạn đang có vấn đề thì các bạn sắc chanh sắc muối và nó phải rát hơn chứ. Chúng ta nếu không kiên trì thì chúng ta sẽ không hết bệnh được. 100% các bạn sẽ không hết bệnh được nếu như các bạn theo bên uống thuốc. Sỏi mật thì uống kim tiền thảo 15 g mỗi ngày, nấu nước uống thay nước lọc. Uống và kết hợp và tập bài nhảy dây và cái ép gối. À, tập bài nhảy dây và bài hoặc là bài chạy nâng cao gối. Đó, ngày nào cũng tập, ngày nào cũng uống. Sáng cứ vẫn cứ uống chanh muối hạt. Và sau buổi đó thì từ sáng đến chiều mình uống cái 15 đến 20 g kim tiền thảo, nấu nước uống, nấu khoảng nửa tiếng đó, rồi uống uống cả ngày, kết hợp với tập nhảy dây và nâng cao gối, uống muối hòn được. Mình uống chanh muối một buổi sáng có ít quá con bơ, thì buổi trưa thêm một một buổi nữa, còn buổi tối xuyên thì thêm một buổi nữa, nhưng một buổi tối thì ít nước, ít muối và không chanh.